Thật là, Lucazio, tinh thần quấy rầy. Bị chịu Lucazio một chiêu tinh thần quấy rầy sau đó thân thể cứng đờ, mẹ tạ vột trực tiếp rớt xuống. Lúc này As nắm chặt thời cơ vội vàng đem mẹ tạ vột thu lại rồi. Bạch dạ, cảm ơn ngươi. Đừng nói nữa, đi nhanh lên. Nay bệ y số lượng nhiều lắm, không đi nữa liền xong đời. Vừa mới dứt lời, Bạch Dạ liền ôm lấy ạ sự cùng lũ cạ di ổ hướng về võ sĩ phương hướng đuổi theo. Bạch Dạ xem vừa nãy võ sĩ biểu tình, đoán hắn hẳn phải biết đám này bệ y hiểu, nói không chắc có chỗ nào có thể tránh né. Cuối cùng, Bạch Dạ bọn họ trốn vào thiếu niên võ sĩ trong nhà, thành công tránh ra bệ y hiểu. Buổi tối hôm đó cũng là ở võ sĩ trong nhà qua đêm, nhưng là ở ngày thứ hai chuẩn bị rời đi xâm lâm thời điểm, lại gặp một đám bệ y hiểu. Bất quá số lượng hoàn toàn không thể cùng ngày hôm qua so với, chỉ có mười mấy con số lượng. As mẹ tạ bột vì bảo vệ As, vẫn cứ đã trúng bể y hiệu một thoáng, bất quá cuối cùng vẫn là tiến hóa thành bột tờ phơ giờ, học xong thôi miên phấn, trực tiếp đánh ngã một đám bể y hiệu. Cứ như vậy, ở thiếu niên võ sĩ dẫn đường hạ, Bạch Dạ đoàn người thuận lợi địa đi ra rừng rậm, sắp đến tờ City. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 18. Tiểu tờ đạo quán. Bạch Dạ đoàn người, rốt cục áp sát tờ City. As bò tiến về phía trước một tảng đá, nhón chân lên hướng về nhìn bốn phía, là Peter City nha đời ở trong rừng rậm đảo quanh đây. Peter đại biểu màu xám, đá màu sắc. Cái thành phố này từ xưa tới nay chính là lấy thạch đi lên đại đạo khối phía dưới tảng đá phát ra, ta tên Vũ Năng, ngươi bây giờ ngồi nơi này, chính là ta thương phẩm. Ta vốn đang cho là chúng ta suýt chút nữa thì một trải qua một phen hàn huyên sau đó năm. Nguyên lai đại thúc là bán đá. Đâu mà nổi danh đột nhiên một thanh âm từ nhỏ chí đứng cái kia, xem ra là không thể nào. As hồi đáp. Đúng không a? Xin lỗi. À, trực tiếp nhảy lên xin lỗi. Như trước nhàn nhạt hồi đáp. Lúc này, Vũ Năng, các ngươi cần làm đồ chua thạch đầu sao? Đại thúc nhìn một chút Bạch Dạ ba người hỏi. Không nhìn ra người khác lên, ta là vì trở thành bộ kệ mẩn đại sư mà làm tu hành lữ trình. Ta cũng giống vậy. Bạch Dạ Vũ Năng đại thúc liền quay đầu đại thúc nhìn một chút giả tiệp chú nói, của ngươi bộ kệ mẩn tựa hồ là phi thường lui bộ dáng, đến đây đi, ta mang bọn ngươi đi bộ kệ mẩn trung tâm còn tốt vô cùng. As lặng lẽ đối Bạch Dạ cùng Mỹ Tỷ nói rằng, có thật không? Mỹ Tỷ nghi vấn hỏi. Vừa dứt lời, nói đi nói lại, tiểu ca, trước tiên thu ngươi 5-10 đồng tiền nghỉ ngơi phí. 7. Bộ kẹ mẩn trung tâm. Đừng đặt ở hai cái trong cái mâm giao cho rồi ý. Bài thác. Ít 2. Biết. Tới nói, ngươi là rồi ý. Chỗ này không phải vì gì đi ẩn City, là Peter City đi. Vì gì đi ẩn City cái kia giỏi là ta Bạch Dạ cùng As đem bổ kỳ bản phân. As. Đống nhiên tỉnh ngộ As. Như vậy a. Bạch Dạ xem lúc này à thấy rõ rồ ỉ sau đó, mới nói, có chút khác nhau thôi, đồng dạng, ký mì toa tiểu thư cũng gần như. Những thứ này đều là thương thức. Muội muội, ta đây, là tỷ tỷ nàng giỏi. Chuyện của ngươi ta nghe nói qua à lúc xoay người, nhìn thấy đối diện trên tường dán một tấm áp phích, là à nói, toàn thế giới rồ ỉ đều giống nhau như lúc, nhiều nhất cũng là kiểu tóc chí có thể tham gia thi đấu như thế. Bạch Dạ. Biết rồi, biết rồi. À không nhịn được xoay người đi rồi. Ngay khi tin tức của ngươi còn không có đăng nhập liên minh bộ kệ mẩn liên minh khu vực đại hội. Một bên Mỹ Tỷ dùng ánh mắt khác thường nhìn As, tựa hồ rất không tin tiểu. Sau đó cùng lúc này cũng nói, tưởng tham gia thi đấu, trước hết đánh bại vài cái thành trấn đạo quán giảm huấn luyện ra, bắt được huy chương đương chứng minh mới có thể. Bất quá, tới trước rổ y nơi đó làm dự thi đăng ký đi. Ăn cơm chưa xong, As cùng Bạch Dạ phải đi rổ y nơi đó cầm lại mình bộ kỳ bản. Có ai không? Đẩy cửa ra đi vào As xem đạo quán bên trong một mảnh đen xì xì, không khỏi la lớn. Đột nhiên ba người khoanh chân ngồi ở dưới ánh đèn. Là ai? Sợ hết hồn As hồi đáp, ngươi chính là đi tới tờ đạo quán cùng ta tại đây một quyết thắng bại đi. Bạch Dạ ở một bên cũng hồi đáp, cùng chấn Bạch Dạ, tiến tới khiêu chiến phía trước sáng lên một đạo ánh đèn. Một cái linh đối chiến rất không giống nhau, đây là bộ kệ mẩn liên minh chính thức trận đấu, là có quy tắc, sử dụng tiểu tinh tờ đạo quán tiểu mới vừa sao, ta là Phạ Lệ Tạo As, xin mời đồng thời đã bao lâu? Khoảng chừng 2 tuần lễ đi. Tiểu tờ đạo quán. Đạo quán trận đấu. Cùng ven đường tiểu tinh tiếp theo tiểu mới vừa đối As cùng Bạch Dạ nói, cái kia chính là bổ kẹ mẩn tối linh chỉ hạn 2 con, biết không? Các ngươi cùng mình bên trên con kia bổ kẹ mẩn. Cái kia hết cách rồi, thân là đạo quán. Gần như hơn 1 tuần lễ đi. As cùng Bạch Dạ đồng thời trả lời. Chiến đấu, Bạch Dạ ngươi cướp khả ái thời kỳ, các ngươi vẫn là đừng so. Chuyện của chúng ta ngươi đừng bận tâm. As vội vàng trả lời. As huấn luyện ra, có người muốn cầu trận đấu, ta là không thể không chấp nhận, như vậy hai người các ngươi, ai đi tới? Ta đi tới. Lần trước cùng võ sĩ thứ nên ta. Chuyện như vậy không đáng kể đi. Theo tiểu mới vừa một cái hướng chỉ, hai bên vách tường dần dần hướng về trung gian dựa vào, một bên khác. Tại chỗ địa hình thành sau đó, tiểu mới vừa nhảy xuống. Trận đấu bắt đầu rồi. As phái ra chủ, trước, này khâu vừa nhìn thấy Onyx liền lập tức sợ đến trực tiếp chạy ra sân bãi, muốn cùng Tịt ghi họ tổ trao đổi. Từ sinh vật học góc độ tới nói, xà là con chuột cùng bạch dạ trực tiếp chạy hướng về sân bại Onyx càng là song khắc địch chủ. Địch chủ vừa mới lên sân khấu không bao lâu, liền trực tiếp bị Onyx buộc chặt công kích thẳng tiểu mới vượt nhưng là Onyx. Bị tạp bị Onyx không thấy. Loại trình độ đó điện đánh đối Onyx là vô dụng. Thiên địch, phụ thuộc tính tới nói địa, nham thuộc tính tay. Cuối cùng trận đấu ở As vứt bỏ quyền bên dưới, tiểu mới vừa toàn thắng. Nhận cho ghim lại, bị trói ở tiệp chủ sử dụng địa giật, nhưng đáng tiếc trực tiếp, ngươi bổ kẹ mẩn không cần nghỉ ngơi sao. Onyx. As nhìn tiệp chủ vẻ mặt thống khổ, nhịn đau nói, dừng tay, nhanh ở, nhẹ giọng nói rằng chú ý học tập, ngươi sớm muộn cũng phải. Theo As thất bại, bạch dạ tiếp theo đi tới, như vậy đón lấy nên ta, tiểu mới vừa. Này con bổ kẹ mẩn trở về, đón lấy đổi ngươi đi, lên đi, dễ ổ đủ. Bạch dạ đem trong ngực ạ xịu để ở một bên trên đất. Tiếng nói một chiến đấu. Ạ xịu đứng ở một bên cái hiểu cái không gật gật đầu. Trận đầu đạo quan chiến, lên đi, Lucario, Lucario. Không nghĩ tới ngươi lại có một con như thế hi hữu tổ kẻ mẩn Lucario, bất quá đừng tưởng rằng thuộc tính chiếm tiện nghi là có thể thắng. Dễ ổ đủ, cấp độ động đất biến hóa dùng địa địa đánh vào mặt đất nhất thời sinh ra từng vòng sóng gợn trạng sóng xung kích. Lucario nhảy dựng lên, dẫn sóng đạn. Ngay khi là thời điểm, Lucario trực tiếp nhảy một cái, tránh thoát đòn đánh này, đồng thời hai tay đặt ở bên hông, một cái màu xanh nhạt dẫn sóng đạn trong nháy mắt thành hình, tiếp theo lộ rơi, chỉ thấy dễ ô đủ. Không được, dễ ô đủ, mau mau né tránh. Đáng tiếc lúc này đã muộn, mới vừa sử dụng xong chấn động 3 sắp công kích được Lucario, thẳng tắp địa đến rồi xuống. Lucario thuận lợi địa bắt lại Flirt Blu. Cắt lì hô hai tay đẩy một cái, dẫn sóng đạn thẳng tắp địa bay về phía dễ ô đủ rất lợi hại bổ kẻ mẩn. Bất quá muốn có được huy chương, thiếu chút nữa. Đi thôi. Đại nham cấp độ động đất biến hóa rẻ ô đủ còn không có lấy lại sức được, vừa lúc bị dẫn sóng đạn rồ mặt bắn chúng sỏi đều bị cuốn lên, hình thành một mảnh bao phủ cả tòa sân bãi thật lớn xa rẻ ô đủ, trở về. Tiểu mới vừa thu hồi rẻ ô đủ tiếp theo nói với bạch dạ, này sẽ là của ngươi vương bài. Lucario, dùng dẫn sóng tìm ra Onyx. Onyx, sử dụng báo cát. Onyx trong nháy mắt xoay tròn, cả tòa sân bãi xa lập tức dùng dẫn sóng đạn nhắm ngay chân bạo. Đáng tiếc, Lucario chẳng những là phì tở tỉnh bộ kẹ mẩn. Đồng thời còn nắm giữ hệ sở kẹo, báo cắt hoàn toàn ảnh hưởng không trần bạo xà, sử dụng dẫn sóng đạn. Lucario đứng ở báo cắt trung gian nhắm mắt tập trung tinh thần, chỉ chốc lát sau mắt lườm một cái, tiếp theo hướng về bên cạnh nhảy một cái, đồng thời trên không trung vị trí. Ẩm. Oeng. Giống. Liên tục ba đạo âm thanh từ báo cắt cách trở tầm mắt đồng thời, dùng đào lỗ vòng tới Lucario dưới chân tiến hành công kích, nhưng đáng tiếc bị Lucario khám phá. Ngay khi Onyx chuẩn bị công kích cái kia trước kia đứng thẳng nham xà đào lỗ công kích thì, thân thể xuất hiện trong nháy mắt. Sử dụng dẫn sóng đạn tàn nhẫn mà đánh trúng Onyx. Lúc trước gầm, nhất trung truyền đến, Onyx tưởng sấn xa một tiếng nhưng là dẫn sóng đạn trong số mệnh tiếng vang, cuối cùng giống, một tiếng nhưng là Onyx kêu thảm thiết thanh. Một sát na, Lucario trốn ra, cũng sấn đại cái địa phương, đừng có ngừng. Đối phó Onyx loại này cao phòng ngự, sức mạnh lớn, thế nhưng tốc độ chậm thanh chính là lớn nham xà đảo lỗ công kích âm thanh, tiếp theo anh, công kích lực hết sức xuất sắc, cùng với phát kình hiệu quả như thế này nổi bật kỹ năng liền. Lucario di động với tốc độ cao, phát kình, biến hóa phương vị, đánh một quyền đổi một sở kỳ hiệu, không ngừng tăng cao Onyx phòng ngự. Như vậy liền bổ kẹ mẩn, biện pháp tốt nhất chính là du kích chiến, không ngừng mà tiêu hao đối thủ thể lực. Hùng chi Lucario quán chiến thắng lợi người là người khiêu chiến bạch đánh. Tiểu mới vừa đối Lucario cường đại cơ động năng lực không có biện pháp nào, chỉ có thể không ngừng mà sử dụng trở nên cứng rắn cái này. Xin mời thu cất đi tiếp theo 3 lần công kích sau đó, Onyx trung nhân thương thế quá nặng mà ngã xuống. Onyx không thể chiến đấu, Lucario thắng lợi, lần này nói. Thu hồi Onyx tiểu mới vừa đi tới bạch dạ bên người nói, chúc mừng ngươi, người khiêu chiến, đây là ngươi đánh bại tờ đạo quán tượng trưng, màu xám huy chương cảm tạ, đây là ta xuất phát tới nay đệ nhất khối huy chương, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Bạch dạ nhìn về phía một bên đặt hỏi, ta hôm nay chợ đêm, đi tới cái kế tiếp thành thị, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, lưu lại nơi này kế tục khiêu chiến, vẫn là cùng đi. À thôi đáp, hảo hảo đúc luyện hạ. Như vậy chúng ta ngày mai sẽ phải phân biệt, hãy cố gắng lên. Nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai sẽ rời đi tờ như thế, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại của ngươi. Cố lên đi, cái kia gặp lại sau. Ta nhất định phải bắt được màu xám huy chương, vì lẽ đó ta muốn lưu lại hưởng, ngươi cũng vậy. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 19. Mở tờ mùn. Rời đi tờ City bạch dạ, hướng về cái kế tiếp thành trấn đi lại vài ngày sau, đi tới mở tờ mùn. Truyền thuyết trên ngọn núi này từng có thiên thạch rơi dụng, cái kia thiên thạch chính là Nguyệt Chi Thạch. Bởi mở tờ mùn sản xuất nhiều Nguyệt Chi Thạch. Vì lẽ đó từng bị nghiêm trọng phá hoại quá, những trên núi đó tùy ý có thể thấy được hang động chính là bị đến đây đào nguyệt chi thạch người đào ra. Không qua đi lý do với đào móc nguyệt chi thạch đối địa phương sinh thái hoàn cảnh tạo thành nghiêm trọng phá hoại, vì lẽ đó bộ kẻ mẩn liên minh cũng là cấm chỉ tùy tiện đào móc, lại qua sau một khoảng thời gian, nơi này sinh thái hoàn cảnh dần dần chuyển được, lúc trước nhân loại đào lên hang động cũng đã thành địa phương dù bạt, xa nở cờ cùng với bạ giặt các loại, chờ, bổ kẹ mẩn trụ sở. Bởi lúc này đội dọc kẹt còn đang tờ City quấn quýt lấy As, vì lẽ đó bây giờ mở tờ mùn hoàn cảnh vẫn không có như nguyên trung như vậy bị phá hỏng nghiêm trọng như vậy. Đương Bạch Dạ đến mở tờ mùn thời điểm cũng gặp được cùng bộ kẹ mần cùng sinh hoạt nghiên cứu cộng thêm tuần tra tờ City khoa học viện bảo tàng nghiên cứu viên Nika. Thời khắc này Bạch Dạ ngoại trừ xì rổ ở ngoài, Lucario cùng ạ sự toàn bộ đặt ở bộ kỷ bản bên ngoài, Lucario bởi vì trường kỳ cùng Bạch Dạ sinh hoạt chung một chỗ, vì lẽ đó ngoại trừ ở bộ kẹ mần trung tâm khôi phục thể lực, thời điểm khác bình thường đều ở đây bộ kỷ bản bên ngoài, còn ạ sự thì lại là bởi vì vừa ra đời không lâu, hiện tại vừa vặn cùng đi lộ nhiều đúc luyện. Vì lẽ đó nhìn thấy Bạch Dạ nỉ cả không khỏi đối Bạch Dạ trắng trợn tán thưởng, cũng tự mình làm bọn họ dẫn đường. Xuyên qua mở tờ mùn biện pháp nhanh nhất chính là từ nơi này chút rắc rối phức tạp trong hang động xuyên qua, nhưng đáng tiếc những này hang động quá phức tạp hơn, người ngoài rất dễ lạc đường, bất quá cũng may Bạch Dạ có nỉ cả dẫn đường, tỉnh không ít sự. Vừa tiến vào hang động, sơn động liền một mảnh đen nhánh, Bạch Dạ cùng lũ cả gì ổ có thể lợi dụng dẫn sóng nhận biết lộ, vì lẽ đó hắc ám đối với bọn họ không cách nào tạo thành ảnh hưởng, bất quá nỉ cả cùng ạ xịu liền không giống nhau. Nị cả thuần thục từ trong túi tiền móc ra một cái đèn tin cầm tay, Bạch Dạ từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái đèn tin. Đồng nhiên, một cái bóng từ Bạch Dạ bên cạnh bọn họ xuyên qua, chưa kịp mấy người thấy rõ liền chạy, bất quá xem loại này bóng dáng bé nhỏ cùng với Bạch Dạ dẫn sóng cảm ứng kết quả, đây chính là Clizzy, mở tờ mùn vùng này thần bí nhất bộ kẻ mẩn chính là Clizzy. Bạch Dạ nhìn Clizzy thân ảnh của nghĩ, kiếp trước chuyện tranh trùng, mở tờ mùn bên trong có một khối cực lớn nguyệt chi thạch, nếu có thể từ phía trên tức một khối hạ xuống. Sau đó nếu là có nỉ đỏ gì nạ hoặc là nỉ đỏ gì nổ các loại bổ kẹ mẩn, ta cũng có thể bất đi rất nhiều chuyện. Lucario, chúng ta đuổi tới. Nói xong cũng trực tiếp theo Clizzy dẫn sóng đuổi theo. Một bên nỉ cả cũng nhận ra cái thân ảnh kia chính là Clizzy, hắn nhìn thấy Bạch Dạ đuổi tới thời điểm, cho rằng Bạch Dạ là muốn thu phục này con Clizzy, vì lẽ đó hắn cũng mau mau đuổi theo. Bởi Bạch Dạ mục tiêu là Nguyệt Chi Thạch, vì lẽ đó cũng không có rất nỗ lực truy, chỉ là xa xa treo ở phía sau. Sơn động 7 nữ 8 oai. Bạch Dạ đoàn người đuổi theo Clizzy bỏ qua cho một cái lại một cái hang động, rốt cục, ở Bạch Dạ dẫn sóng chung phát hiện một đoàn Clizzy. Mà nhận biết được đây hết thảy Bạch Dạ, ánh mắt sáng lên, tiếp theo ôm lấy ạ sự trực tiếp tăng tốc độ vào tới. Đi ra cái cuối cùng công đạo thời điểm, trước mắt rộng rãi sáng sủa, một hố trời vậy hang động, trung gian một khối đường kính gần như 4 mét thật lớn nguyệt chi thạch một bên còn có một quần Clizzy. Đám này Clizzy nhìn thấy Bạch Dạ thời điểm, sợ hết hồn, nhát gan điểm trực tiếp trốn ở nguyệt chi thạch hậu mặt. Đảm lớn một chút thì lại vẫn duy trì cảnh giác. Yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn một điểm nguyệt chi thạch mà thôi, sẽ không quấy rối đến các ngươi. Bạch Dạ lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, đồng thời còn từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình bổ kẹ mần đồ ăn đưa tới. Gào, gào. Kỳ bạ, kỳ bạ. Một bên lũ cạ gì ổ cùng ạ xịu đã ở giúp Bạch Dạ giải thích. Cực gì rõ ràng càng thêm tín nhiệm bổ kẹ mần, nghe được lũ cạ gì ổ cùng ạ xịu giải thích sau đó mới thả cảnh giác. Tiếp theo một con dài đến tương đối lớn Clizzy giật đến Bạch Dạ tiếp nhận cái kia bình bổ kẹ mần đồ ăn, ngửi một cái, sau đó lập tức lấy ra một khối đồ ăn bỏ vào trong miệng, có vẻ phi thường hài lòng. Clizzy, Clizzy. Tiếp theo này con Clizzy đem cái kia bình bổ kẹ mần đồ ăn mang về tộc trong đám, mỗi chỉ Clizzy đều phân một điểm. Nhân công chế tạo bổ kẹ mần đồ ăn đối mọc hoang Clizzy tới nói là khó được mỹ vị, mỗi chỉ Clizzy đều có vẻ hết sức cao hứng. Cái kia bình bổ kẹ mần đồ ăn sau khi ăn xong, vừa nãy con kia cần gì lại nhảy đến Bạch Dạ trước mặt cơ tay múa chân, cần gì, Lucario, lại làm phiền ngươi. Cần gì nói, khối này Nguyệt Chi Thạch là bọn họ thần, là không thể động, bất quá nó biết nơi nào còn có Nguyệt khác Chi Thạch, nó có thể mang chúng ta đi tìm. Hả, quá cảm ơn các ngươi, cần gì ra hiệu Bạch Dạ cùng lên đến. Đang lúc này, Nị Cả rốt cục thở hổn hển đuổi theo, xem ra Bạch Dạ bọn họ sau cùng cái kia ra tốc đem hắn mệt đến không nhẹ, Bạch Dạ, xin chờ một chút. Vẫn là để những này Clizzy cuộc sống tự do đi. Ngươi đang nói cái gì? Đã cho ta là tới bắt giữ những này Clizzy sao? Bạch Dạ hỏi ngược lại. Nị Cả đi ra cuối cùng cái kia con đạo, nhìn thấy cùng Bạch Dạ hài hòa cùng tồn tại một quần Clizzy sau đó cũng biết mình hiểu lầm Bạch Dạ. Xin lỗi, ta cũng nghĩ đến ngươi là vì bắt giữ những này mọc hoang Clizzy mới đến đây giảm. Dù sao những năm này cấm chỉ khai thác Nguyệt Chi Thạch sau đó, đi tới mở tờ mùn người cũng rất ít, hơn nữa phần lớn là chạy Clizzy chúng nó tới. Sau khi nói xong, Nị Cả lấy tay sờ sờ sau não, ngượng ngùng cười. Vốn là muốn thu phục một con Clizzy đến, bất quá đi tới nơi này sau đó, nhìn thấy này một đám Clizzy hạnh phúc sinh hoạt, cũng sẽ không nhẫn tâm chia rẽ bọn họ. Bạch Dạ luôn không khả năng trực tiếp nói cho Nị Cả, hắn kiếp trước xem chuyện tranh biết nơi này có một khối to lớn Nguyệt Chi Thạch, hắn chính là tìm đến Nguyệt Chi Thạch, vì lẽ đó liền biên ra một đoạn lời nói dối. Clizzy lại đang ra hiệu Bạch Dạ cùng lên đến. Lại là một trận bảy quải tám con lộ trình bốn. cuối cùng đã tới cơn gì nói nguyệt chi thạch địa điểm, phía trước giật giật cơn gì ngừng lại dùng nó cái kia ngắn ngủn ngón tay út chỉ hang động vách tường. Bạch Dạ theo cơn gì ngón tay phương hướng đi tới, tiếp theo lấy tay đặt ở cái kia nơi trên vách tường, dùng dẫn sóng cảm ứng, quả nhiên, khối này trong vách tường bộ chôn một khối cỡ lớn nguyệt chi thạch. Bạch Dạ cũng không nhiều nói, trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái xẻng nhỏ, liền bắt đầu đào bốn. Liên tục đào mấy lần sau đó, một khối to bằng đầu người nguyệt chi thạch xuất hiện trong tay Bạch Dạ. Bạch Dạ nhìn khối này cỡ lớn nguyệt chi thạch, trên mặt lóe qua một tia mừng rỡ, rốt cuộc tìm được nguyệt chi thạch, lấy khối này nguyệt chi thạch đại tiểu tới nói, đầy đủ dùng rất lâu rồi. Bạch Dạ đem nguyệt chi thạch để vào ba lô, đồng thời lại lấy ra một bình bổ kẹ mẩn đồ ăn đưa đến cẩn gì trong tay làm cảm tạ. Cẩn gì cầm cái kia bình bổ kẹ mẩn đồ ăn có vẻ rất hưng phấn, cẩn gì. Một bên nhỉ cạ lấy tay đẩy một cái kính mắt, nguyên lai Bạch Dạ ngươi là vì nguyệt chi thạch mà đến, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ biện pháp để cẩn gì cho các ngươi dẫn đường. Vùng này cẩn gì đều rất sợ người xa lạ, bất quá lại đối với ngươi như thế thân cận, thật là không nổi a. Nghe được nhỉ cạ khích lệ, Bạch Dạ không khỏi nói rằng, cẩn gì là rất hiền lành bổ kẹ mẩn, chỉ cần chân tâm đối với bọn họ, bọn họ cũng sẽ báo lại chúng ta. Bất quá, tại đây làm lỡ thời gian cũng đủ hơn nhiều, ta gần như nên rời đi nơi này đi tới Sẻ Dụ Lĩnh City. Yên tâm đi, cực gì nơi đó khối này cỡ lớn nguyệt chi thạch chuyện tình ta sẽ không nói ra đi, ta cũng không muốn cực gì an tĩnh sinh hoạt bị người quấy rối. Cái kia không thể tốt hơn, đón lấy ta cứ tiếp tục dẫn đường đi. Ngươi nên là muốn đi Sẻ Dụ Lĩnh City khiêu chiến Sẻ Dụ Lĩnh đạo quán đi, bên kia ta khá quen thuộc, Sẻ Dụ Lĩnh đạo quán 5. Tuy nói từ trước thế chuyện tranh bên trong hiểu qua Sẻ Dụ Lĩnh đạo quán, bất quá vì được kỹ lượng hơn đích tình báo, Bạch Dạ vẫn là nghiêm túc nghe nỉ cả giới thiệu. Dù sao nguyên chuyện tranh cũng không nhắc qua Sẻ Dụ Lĩnh tam tỷ muội đến cùng dùng là một ít gì bộ kẹ mẩn, mà lúc này à không làm được mới vừa cùng tiểu vừa mới lên bước lên lữ hành. Nói như vậy, Bạch Dạ chính mình phải là vạ lệ táo đi ra ngoài trong 5 người sớm nhất khiêu chiến Sẻ Dụ Lĩnh đạo quán, biết nhiều hơn điểm tình báo cũng là có chỗ tốt. Mở tờ mùn ngoại vi. Bạch Dạ, theo con đường này thẳng tiếp tục đi chính là Sẻ Dụ Lĩnh City, ta còn muốn kế tục nghiên cứu cần gì chúng nó, sẽ không nhiều đưa, đạo quán trận đấu phải cố gắng lên nha, tái kiến đến rồi. Nghị ca một mặt mỉm cười đối một bên Bạch Dạ nói rằng, hừm, phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, như vậy ta cáo tử, tái kiến. Sau khi nói xong Bạch Dạ phất phất tay, gào, cạ bạ kỳ bạ, tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 20. Sẻ Dụ Lĩnh đạo quán. Trải qua nhiều ngày lộ trình, Bạch Dạ cùng lũ cạ gì ôm một nhóm rốt cục đi tới xuất phát tới nay thứ hai thành thị, Sẻ Dụ Lĩnh City. Sẻ Dụ Lĩnh City là một cái cỡ trung hải tân thành thị, thị bắc sát nhau con sông cửa biển, phía nam là vàng óng ánh thị, phía tây là mở tờ mùn. Đồng thời Sẻ Dụ Lĩnh City là cạn tổ khu vực có chừng hai cái bốn phía đều có con đường liên tiếp thành thị trí nhất. So với nham thạch thành thị tờ City loại kia cảm giác tối tăm, khắp nơi tràn ngập thủy khí tức Sẻ Dụ Lĩnh City có vẻ càng mỹ lệ. Mà giờ khắc này Bạch Dạ chính đang Sẻ Dụ Lĩnh City bổ kẹ mẩn trung tâm. Bái thác, Dỗ Ỉ. Bạch Dạ lấy ra ba cái bổ kỳ bản giao cho Dỗ Ỉ nói rằng, hừm, hơi chờ chút, lập tức liền có thể giúp ngươi bổ kẹ mẩn khôi phục thể lực. Nói liền xoay người đem Bạch Dạ bổ kẹ mẩn đưa vào bổ kẹ mẩn khôi phục thất. Bởi lúc này bổ kẹ mẩn không tại người một bên, đến qua một bên điện thoại công cộng bên Bạch Dạ, rút đánh trong nhà cùng hoặc tiến sĩ điện thoại của, hướng về mẫu thân và hoặc tiến sĩ báo cái bình an, thuận tiện hàn huyên tán gẫu một đường hiểu biết, sau đó liền nhàm chán địa ở bổ kẹ mẩn trung tâm rỗi danh bắt đầu đi dạo. Buổi trưa ở bổ kẹ mẩn trung tâm sau khi ăn cơm chưa xong, Bạch Dạ từ Dỗ Ỉ nơi đó tiếp nhận bổ kỳ bản. Từ Dỗ Ỉ nơi đó biết được Sẻ Dụ Lĩnh đạo quán vị trí cũng cùng Dỗ Ỉ nói lời từ biệt sau, liền thả ra lũ cạ dị ổ, sau đó trực tiếp hướng về Sẻ Dụ Lĩnh đạo quán phương hướng đi đến. Sẻ Dụ Lĩnh đạo quán 3 tỷ mỗi biểu diễn là mỗi món đầy lần, mấy ngày nay không có biểu diễn, hơn nữa đạo quán bản thân cũng không có nằm ở thành thị phồn hoa nhất địa phương, vì lẽ đó dọc theo con đường này khá là yên tĩnh. Theo Dỗ Ỉ chỉ dẫn phương hướng, đi không bao lâu, Bạch Dạ đi tới Sẻ Dụ Lĩnh đạo quán cửa. Đây là một cái màu vàng nhạt hình viên trụ kiến trúc, do một cái hồng hoàng hai sắc nửa cung tròn nắp ở phía trên hình thành đỉnh chót, cầu đỉnh chu vi có một đạo bọt nước hình dạng trang sức, nửa cung tròn phía dưới là từng cây màu xanh nhạt cây cột, chính trên cửa có một bạch hải sư hình dạng to lớn trang sức, cả tòa đạo quán giống như là một cái thủy thượng diễn xuất sân bãi. Đây chính là Sẻ Dụ Lĩnh đạo quán, nguyên cũng không có nói tới quá Sẻ Dụ Lĩnh 3 tỷ muội bổ kẹ mần cùng với thực lực của các nàng tình huống, bất quá dù sao cũng là đạo quán quán chủ, hơn nữa à bọn họ sau đó ở thành đô thời điểm còn đụng tới đến lập chí học tập các nàng 3 tỷ muội người. Nghĩ đến hẳn là sẽ không như kiếp trước xem qua tiểu thuyết đồng nhân như vậy, tùy tiện người nào đều có thể thắng. Bạch Dạ nhìn Sẻ Dụ Lĩnh đạo quán trong lòng thầm nghĩ, không muốn, trước tiên vào xem nói sau đi. Lập tức, Bạch Dạ liền đẩy cửa ra, đi vào Sẻ Dụ Lĩnh đạo quán, bất quá lúc này tựa hồ chính đang cử hành đạo quán chiến, Bạch Dạ cũng không gấp, mang theo lũ cả gì ô ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi liền ngồi xuống. Lúc này trang địa thượng một cái tóc tím nữ hải cùng sẽ dụ lỉn tam tỷ muội chung lì lì chính đang đối chiến. Sơ lệ, sử dụng bong bóng thiếu nữ tóc tím sốt sáng mà nói rằng. Sơ tạ mi, súng bắn nước. Lì lì thanh âm của tràn ngập tự tin. Súng bắn nước cùng bong bóng chạm vào nhau, giao tiếp trong nháy mắt, bong bóng liền bắt đầu liên tục bại lui. Thiếu nữ tóc tím không cam lòng hô, sơ lệ, cố lên A. Bên kia lì lì thì lại rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, sơ tạ mi, uy lực lớn nhất súng bắn nước, phá tan nó. Ngay sau đó sau một khắc, Sở Tạ Mị thủy thương trực tiếp phá tan Sở Quật Lệ thủy phao, xông thẳng ở Sở Quật Lệ trên người, đem Sở Quật Lệ vọt thẳng nổi trên mặt nước chỉ, va về phía một bên trên vách tường. Sở Quật Lệ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Xem tới đây, Bạch Dạ cũng không cấm đồng tử co rụt lại thật lớn uy lực súng bắn nước, phải nói không hổ là đạo quán huấn luyện ra sao. Sở Quật Lệ mất đi năng lực chiến đấu, Sở Tạ Mị thắng lợi, bởi người khiêu chiến mất đi ba con bộ kẻ mẩn, vì lẽ đó người thắng là đạo quán huấn luyện ra Lily. Một bên xung khi trọng tài chính là này tam tỷ muội chung một khắc cái, vì Onet thiếu nữ tóc tím không nói một lời thu hồi Sở Quật Lệ, sau đó rời đi đạo quán. Ngươi cũng là tới khiêu chiến đạo quán sao? Sẽ dù lìn tam tỷ muội trung đại tỷ đã xỉ sớm liền phát hiện Bạch Dạ, bất quá vừa nãy ở trong tranh tài, vì lẽ đó không lên tiếng, bất quá trải qua nàng vừa nói như thế, vừa thượng vị ô nẹt cùng lì lì cũng phát hiện Bạch Dạ. Lại có người khiêu chiến A. Thật phiền phức. Đúng đấy, thật vất vả có thể nghỉ ngơi một trận. Bạch Dạ nghe được các nàng oán giận, cũng không cấm bước lên một giọt mồ hôi lạnh. Ta là Phạ Lệ Tạo Bạch Dạ. Tiền tới khiêu chiến Sệ Dụ Lìn đạo quán. Nam. Vị ố nẹt cùng Lý Lì hiển nhiên chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, không nghe Bạch Dạ nói. Được rồi, đừng nói nữa, muốn cho người chế dễ ước, cuộc chiến đấu này liền do ta đến đây đi. Đạo quán bất luận làm sao cũng không thể cự tuyệt người khiêu chiến. Đại sĩ không hổ là tam tỷ muội trung lão đại, rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Như vậy, ta đến khi trọng tài đi. Mới vừa chiến đấu xong Lý Lì bĩu môi, một mặt bất đắc dĩ nói rằng. Hiện tại bắt đầu Phạ Lệ Tạo Bạch Dạ cùng Sệ Dụ Lìn đạo quán quán chủ Đa Si đạo quán chiến, sử dụng tổ kẻ mẩn vì là ba con, chỉ có người khiêu chiến có thể tự do thay đổi tổ kẻ mẩn, bất kỳ bên nào ba con tổ kẻ mẩn hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu thì lại trận đấu kết thúc. Hiện tại trận đấu bắt đầu. Một bên đảm nhiệm lâm thời trọng tài Lý Lì nghiêm mặt nói: "Lên đi, Si Kim." Một con màu đỏ thân thể, màu trắng với cá, trên đầu mọc sừng tổ kẻ mẩn từ Đa Si tổ kẻ mẩn cầu trung phóng ra. Cùng lúc đó, Bạch Dạ cũng ném ra tổ kỳ bàn. "Đi thôi." Siro. Một con màu đỏ bọ ngựa xuất hiện ở trong ao nước di động bản trên. Si Kình, mổ công kích. Si Kình ở bên trong nước tăng tốc độ, trên đầu sừng nhọn phát sinh bạch quang từ mặt bên sông thẳng hướng về di động bản trung Siro. Siro, ngồi xổm xuống, đối phía trước mặt nước liên tục sử dụng viên đạn quyền. Tuân lệnh sau Siro ngồi xổm xuống, liên tục mấy viên đạn quyền anh đánh ở trên mặt nước, mà Siro cùng di động bản thì lại dựa vào này cố lực trùng kích sau này lướt ngang nửa mét, vừa vặn tránh thoát Si Kình công kích. Giờ khắc này, Sì Kình thân thể vừa vặn bại lộ ở giữa không trung. Cơ hội tốt. Sì Rồ, toàn lực sử dụng hợp kim móng. Ngay khi Sì Kình cùng Sì Rồ sượt qua người thời điểm, Sì Rồ trong nháy mắt đứng dậy, bên phải kiềm phát sinh ánh kim loại, tàn nhẫn mà đánh vào Sì Kình sân mặt, trực tiếp đem Sì Kình tạp bay ra ngoài. Sì Kình rơi một bên trong nước kế tục bơi, bất quá tốc độ chậm rất nhiều, tựa hồ Sì Rồ cái kia một thoáng đem nó một cái vây cá đả thương. Bất quá Bạch Dạ nhìn tình cảnh này nhất thời có chút đau đầu, khó làm a. Sì Rồ tuy rằng thực lực không sai, nhưng đó là ở trên mặt đất thời điểm, hiện tại giẫm ở bên trong nước di động bản trên, căn bản khó có thể phát lực, bằng không vừa nãy cái kia nhớ hợp kim móng liền gần như có thể trực tiếp giải quyết chiến đấu. Hiện tại Sì Kình lại ở bên trong nước, Sì Rồ thiếu hụt hữu hiệu chống tàu ngầm thủ đoạn, phiền phải a, ngoại trừ Sì Rồ ở ngoài, ạ xịu con nhỏ, không trải qua bao nhiêu huấn luyện, phái không lên chỗ dụng võ gì, lũ cả gì ồ đúng là có thể trực tiếp đem Sì Kình từ trong nước bước ra đến, bất quá, gặp phải điểm khó. Khăn liền dựa vào lũ cả gì ồ tổng không tốt lắm. Đại sĩ rõ ràng sẽ không cho đối thủ suy tính thời gian, Sì Kình lại một lần công kích tới, hấp thụ lần trước giao hấn, lần này là từ phía sau công kích, không muốn cho Sì Rồ thời gian phản ứng. Bất quá tất cả những thứ này đều ở đây Bạch Dạ dẫn sóng cảm ứng bên trong, Bạch Dạ cũng rất sớm liền dặn dò Sì Rồ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi Sì Kình còn ở bên trong nước nỗ lực thời điểm, Bạch Dạ đúng lúc mệnh lệnh, Sì Rồ nhảy dựng lên, trên không trung sau trở mình, toàn lực hướng phía dưới sử dụng hợp kim móng. Sì Kình lần công kích thứ hai lại vô hụt, nguy hiểm hơn tình huống đến rồi. Không trung Sì Rồ một cái sau trở mình, bên phải kiềm lần thứ hai phát sinh ánh kim loại, trực tiếp bắn trúng Sì Kình sau lưng của. Sì Rồ mượn trọng lực cùng thể trọng từ trên trời giáng xuống, lúc này hợp kim móng so với bình thời uy lực càng mạnh mẽ hơn, trực tiếp đem Sì Kình đập phải di động bản trên, tiếp theo Sì Kình thân thể lại từ di động bản trên đạn đến rồi trong nước, chỉ chốc lát, Sì Kình liền từ nổi lên mặt nước, không thể động đậy. Cùng lúc đó, Sì Rồ cũng rơi xuống trong nước. Sì Rồ mau nhanh trở lại di động bản tiến lên. Bạch Dạ lúc này lập tức phản ứng lại. Nghĩ hay lắm. Sì Kình trở về, đi thôi, Sở Tạ Mì, sử dụng cao tốc xoay tròn, đừng làm cho Sì Rồ bò lên trên di động bản. Nghe được Bạch Dạ mệnh lệnh sau đó, Đại Sĩ cũng phản ứng lại. Đại Sĩ vẫn là chậm một bước, Siro đã leo lên di động bản. Bất quá Sở Tạ Mỹ công kích cũng tới, mới vừa bò lên trên di động bản còn không có đứng vững, Siro cũng không kịp làm ra né tránh động tác. Siro, tường sắt. Siro sử dụng tường sắt sau đó ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Sở Tạ Mỹ một kích, trùng kích cực lớn lực làm cho Siro suýt chút nữa lại rơi vào trong nước. Một bên Bạch Dạ cũng lau vệt mồ hôi, đồng thời cũng có chút giật mình, này con Sở Tạ Mỹ thật mạnh công kích. Phổ thông hệ công kích từ trên lý thuyết tới nói đối xì rồ hiệu quả giảm phân nửa, hơn nữa xì rồ giờ khắc này còn dùng tường sắt phòng ngự, như vậy đều suýt chút nữa bị đánh bay, thật là lợi hại. Sở Tạ Mỹ kế tục sử dụng cao tốc xoay tròn. Trong lúc nhất thời, Sở Tạ Mỹ từ trong nước xoay tròn lao ra, sau đó rơi xuống trong nước, đổi lại cái phương vị kế tục lao ra. Xì rồ chỉ có thể đứng ở một khối một bình mét di động bản trên chật vật tranh né. Thời khắc này Bạch Dạ không ngừng cảm ứng Sở Tạ Mỹ xuất kích phương vị cùng lực đạo. Chính là hiện tại, xì rồ tường sắt, chịu đựng ở đòn đánh này, điều chỉnh tư thái. Bạch Dạ cảm ứng được Sở Tạ Mỹ đòn đánh này khá là vội vàng, lực đạo không đủ, vì lẽ đó lập tức rơi xuống mệnh lệnh này. Siro, lùi về sau một bước, ngay phía trước toàn lực sử dụng thập tự kéo. Lúc này, Sở Tạ Mỹ vừa vặn từ mặt bên lao ra, mà Siro bước đi này cũng vừa hay nhường ra đạo này công kích. Cùng lúc đó, Siro thập tự kéo trực tiếp công kích ở Sở Tạ Mỹ trung tâm bảo thạch trên. Siro đến Bạch Dạ nhắc nhở, không tiếp cứng rắn được một đòn, rốt cục điều chỉnh tư thế. Lần này thập tự kéo tuy nói còn không bằng trạng thái đỉnh cao, thế nhưng thủy cùng siêu năng hợp lại thuộc tính Sở Tạ Mỹ chính diện chịu đựng hiệu quả nổi bật trùng hệ công kích sau đó, bay thẳng ra trận ở ngoài, mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá thời khắc này Sì Dỗ rõ ràng cũng không tốt lắm, không ngừng mà thở hổn hển. Sì Dỗ đang không ngừng tránh né Sở Tạ Mỹ công kích đồng thời, tiêu hao cự đại thể lực, đặc biệt là lúc này còn ở trên mặt nước, nhìn răng rớp, Sì Dỗ lại tiếp tục đánh đi xuống liền phải thua. Sì Dỗ, trở về. Nhíu mày, Bạch Dạ thu hồi Sì Dỗ. Tiếp theo càng làm xì rổ từ bổ kỷ bản trung phong ra, đợi lát nữa hảo hảo quan sát hạ Lù Cạ Dì Ồ động tác. Vừa lúc, xì rổ gật gật đầu. Lù Cạ Dì Ồ, đón lấy nhờ ngươi rồi. Gào. Nói Lù Cạ Dì Ồ liền ở bên cạnh cái ao một cái nhảy lên, tiếp theo trên không trung một cái xinh đẹp xoay chuyển, vững vàng mà rơi vào di động bản trên. Đại sĩ vừa nhìn, nhất thời cảm giác không tốt, này con Lù Cạ Dì Ồ lại như thế ổn, so với mới vừa xì rổ mạnh hơn nhiều. Đứng ở di động bản trên theo cuộn sóng chìm nổi mà chính mình nhưng không có một chút nào lay động. Của ngươi Lù Cạ Dì Ồ rất ổn a, xem ra ngươi chuyên môn huấn luyện qua tương tự nội dung. Đại sĩ thở dài nói. Bạch Dạ cũng không cấm có chút đắc ý, Lù Cạ Dì Ồ là của ta mới bắt đầu tổ kẹ mẩn, cũng là ta mạnh nhất đồng bọn, tự nhiên có năng lực ứng phó các loại hoàn cảnh. Hừ, đi thôi, bộ lộc thở. Nhìn thấy Bạch Dạ dáng dấp đắc ý, đại sĩ không khỏi hừ lạnh. Đón lấy, một con trừ cái bụng ở ngoài toàn thân màu xanh nhạt, trên bụng có một nhang mũi hình dạng. Trên tay mang quyền sáo tổ kẹ mẩn xuất hiện ở đối diện di động bản trên. Bộ lộc hờ, bùn nháo phun ra. Tuân lệnh sau bộ lộc hờ, trên bụng nhang nguôi trung tâm nhất thời hướng về Lù Cạ Dì Ồ phun ra từng cái bùn nháo đoàn. Lù Cạ Dì Ồ, tinh thần quấy dày, khống chế lại những này bùn nháo, phản kích trở lại. Chỉ thấy Lù Cạ Dì Ồ hai mắt hiện ra lang quang, mà bay đến bùn nháo trực tiếp đỉnh trên không trung, tiếp theo đỉnh trên không trung bùn nháo trực tiếp bay ngược trở lại. Không được. Bộ lộc hờ, nhanh nhảy vào trong nước. Lù Cạ Dì Ồ dẫn sóng đạn phong tỏa ngăn cản bộ lộc hở đường lui. Bạch Dạ cùng Đại Sĩ thanh âm của gần như cùng lúc đó vang lên. Đại Sĩ phản ứng không thể nói là không nhanh, bất quá tất cả những thứ này đều ở đây Bạch Dạ như đã đoán trước, bộ lộc hở vừa mới chuẩn bị nhảy xuống nước liền trực tiếp bị dẫn sóng đạn bắn trúng. Bạch Dạ Lù Cạ Dì Ồ là từng chiếm được dẫn sóng truyền thừa, ba đạo uy lực của đạn lớn đến đáng sợ, vẹn vẹn một đòn liền đem bộ lộc hở đánh bại. Bộ lộc hở không thể chiến đấu, bởi đạo quán chủ ba chỉ bộ kệ mẫn đều mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó người thắng là người khiêu chiến. Đến từ Pạ Lệ Tảo Bạch Dạ. 4. Tràng quán bên cạnh cái ao trên. Đây là ngươi đánh bại quán chủ tượng trưng, màu xanh lam huy chương. Sê Du Lìn 3 tỷ mội đại tỷ đại sỉ từ một bên lấy ra một cái giọt nước mưa hình dạng huy chương nói rằng. Cảm tạ. Bạch Dạ tiếp nhận huy chương sau nói rằng. Lấy được huy chương rời đi Sê Du Lìn đạo quán Bạch Dạ nghĩ đến. Quả nhiên, không có một nhà đạo quán đơn giản. Đại sỉ sỉ kỉnh tốc độ rất nhanh, sở tạ mỉ công kích rất mạnh. Những thứ này đều là ưu điểm, tuy nói nhược điểm cũng rất rõ ràng. Bất quá có thể có sở trường, nói rõ bồi dục cũng không tệ lắm. Xem ra sau này muốn bắt một con thủy hệ vỗ kẹm mẩn, bằng không gặp mặt đến tình huống như thế thì phiền toái a. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 21. Manh thú khiến cô mi. Chương 21. Manh thú khiến cô mi. Bạch Dạ bắt được Sệ Dụ Lìn đạo quán thủy tích huy chương sau đó ở vỗ kẹm mẩn trung tâm nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại bước lên đường con đường. Lần này cũng không cần làm lỡ thời gian, trước tiên mau đến bờ Mỹ Lì ổng thị. Nhớ tới trên đường có cái mạ xạ kỳ hải đăng, đến thời điểm đến mạ xạ kỳ tiến sĩ nơi đó ở một thời gian ngắn. Khoảng thời gian này đầu tiên muốn thu phục một con thủy hệ vỗ kẹ mẩn, sau đó cho xì rổ, ạ sẽ chúng nó làm cái tập huấn. Sẽ dù linh đạo quán thời điểm xì dô bại lộ nhược điểm to lớn, lần này cần hảo hảo giúp nó khắc phục đi. Đi trên đường Bạch Dạ nghĩ như vậy đến. Này, ngươi là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra sao? Đi theo ta một hồi lửa nóng đối chiến đi. Ven đường trong bụi cây rậm rạp đột nhiên thoát ra một cái màu nâu âu phục đầu thiếu niên. 8. Đến đây đi. Đối với Bạch Dạ mà nói, không có cần thiết nói thêm cái gì, trực tiếp đánh đi. Sảng khoái. Lên đi Dạ Tở Tạ Tạ. Nói liền móc ra tổ kỷ bản ném ra ngoài, tiếp theo tổ kỷ bản chung đi ra một con tử mao răng hàm tiểu hào con chuột. Đi thôi, xì rồ. Bạch Dạ cũng tung xì rồ bổ kẹ mần cầu. Lạ đạ, điện quang lóe lên. Này con màu tím con chuột trực tiếp tăng tốc độ nhằm phía xì rồ. Bạch Dạ nhìn con này Dạ Tở Tạ Tạ không còn gì để nói, điều này cũng gọi điện quang lóe lên. Ta xì rồ cùng lũ cả gì ổ dùng chiêu này thời điểm tốc độ đều sẽ sắp tới hình thành một đạo ảo ảnh. Ngươi này điện quang lóe lên cũng chính là hơi hơi tốc độ nhanh điểm đi. Xì rồ, viên đạn quyền ngăn trở, sau đó hợp kim móng. Xì rồ tả kiếm phát sinh ánh kim loại đi phía trước dùng sức vung lên, trực tiếp cùng Dạ Tở Tạ Tạ điện quang lóe lên đụng vào nhau. Ngay sau đó bên phải kiếm đồng thời cũng phát sinh ánh kim loại 6. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Hợp kim móng cũng không cần ra, trực tiếp một viên đạn quyền liền co. Liên tính cho ta xì rồ có kỹ sư đặc tính, cũng không đến nổi ngay cả một chiêu cũng không ngăn được đi. Này con chuột nên yếu tới trình độ nào a? Bạch Dạ nhất thời ngây ngẩn cả người, một bên xì rồ phát hiện mình hợp kim móng còn không có đánh ra đi, đối thủ liền ngã xuống, cũng là không còn gì để nói. A, Dạ Tở Tạ Tạ. Thiếu niên rất gấp gáp địa thu hồi Dạ Tở Tạ Tạ, phát hiện không ra vấn đề lớn lao gì thời điểm quay đầu nói với Bạch Dạ, ngươi thật là lợi hại a. Bạch Dạ khỏe miệng co quắp một trận, ta có thể nói là ngươi quá yêu à. Chẳng trách nguyên trung mới xuất đạo à đều có thể ung dung 10 tháng liên tiếp, xem tình hình này, nơi này chỉ thích hợp cho ạ xịu luyện cấp. Khoảng chừng đi tới khoảng 100 mét, lại một người thiếu niên nhảy ra ngoài. Chúng ta tới quyết đấu đi. Lên đi, cả tập đi. Lên đi, ạ xịu. Hả? Không nhận biết bộ kẻ mẩn. Bất quá vừa vặn, cả tập đi, và chạm. Đối diện thiếu niên nhìn thấy ạ xịu sau đó sợ hết hồn, bất quá đón lấy lại trực tiếp bắt đầu tấn công. A xỉu, trừng mắt. Thiếu niên cả tở tỷ nghe thấy thiếu niên mệnh lệnh sau đó, khí thế hung hăng hướng về cả tở tỷ vọt tới, bất quá trùng chính là trùng, tốc độ nhanh hơn nữa cũng có hạn, đoạn đường này đầy đủ ạ sự sử dụng trừng mắt. Mà ạ sự ở cả tở tỷ sắp tiếp cận thời điểm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, một đôi mắt to tràn ngập sát khí địa trừng mắt về phía cả tở tỷ. Cả tở tỷ bị này trợn mắt trực tiếp sợ hết hồn, đánh động tác cũng chậm lại. Chính là hiện tại, A xỉu, chào công kích. Chỉ thấy ạ xỉu duỗi ra vứt phải, thẳng tắp địa chộp vào cả tở tỷ trên mặt của. A, cả tập đi, nhanh dùng phun thơ. Chính là như vậy, A Sỉu, kế tục chào. A Sỉu không hổ là Bạch Dạ bỏ ra lượng lớn tinh lực sử dụng dẫn sóng giúp nó sắp xếp thân thể, tư chất tốt vô cùng, không đợi cả tập tỷ phun ra tia đến, lại là một cái chào, chụp vào cả tập tỷ trên mặt. Cả tập tỷ trực tiếp liền ngã xuống. Lần thứ nhất chiến thắng đối thủ A Sỉu có vẻ thập phần hưng phấn, trực tiếp há mồm, một đạo màu xanh nhạt long hình sóng trùng kích đánh trúng cách đó không xa một viên cây nhỏ. Đây là, Long cơn giận, đã học được chiêu này, quá tốt rồi. Trận đầu thắng lợi, kế tục duy trì. Bạch Dạ mỉm cười lấy tay sờ sờ ạ xỉu đầu khích lệ nói: "Kỳ bạ kỳ bạ." Ạ xỉu nghe thấy Bạch Dạ khích lệ, vui vẻ nhào vào Bạch Dạ trong lồng ngực kêu lên. 6. Thứ 6 thắng liên tiếp. Thứ 19 thắng liên tiếp. Thứ 37 thắng liên tiếp. 48 thắng liên tiếp. Đoạn đường này thượng huấn luyện ra nhiều đến không xuể, bất quá phần lớn là sử dụng cả tập đi, Dạ Tở Tạ Tạ, địch kỳ các loại, vì lẽ đó Bạch Dạ cơ bản dùng một con ạ xỉu liền quét ngang quá khứ. Ạ xỉu cũng không phụ kỳ vọng. Ở một loạt trong chiến đấu học xong liên hoàn thiết đánh. Thứ 49 thắng liên tiếp 5. Bạch Dạ cùng đối diện người thiếu nữ kia đối chiến sau khi kết thúc. Ngươi thật sự là thật lợi hại, để ta tâm phục khẩu phục. Đúng rồi, bên kia có người xương manh thú khiến cố mì huấn luyện ra, cũng rất lợi hại, hắn gần nhất làm cái không nghi thức đạo quán, nói không chắc ngươi có thể thắng hắn nha. Thiếu nữ hưng phấn nói rằng. Cảm tạ, hiểu, ta sẽ đi xem một chút, như vậy, tái kiến đến rồi. Bạch Dạ phất phất tay nói. Nói xong Bạch Dạ liền hướng về thiếu nữ chỉ phương hướng tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau liền đi tới một bức cự đại chất gỗ tường vây trước mặt. Bộ kẻ mẩn liên minh không nghi thức đạo quán, thứ không thắng liên tiếp. Bạch Dạ nhìn cửa tấm chiêu bài này nghĩ đến, chuyện tranh chung cái này cổ mì tựa hồ rất lợi hại, bất quá có vẻ như hắn đạo này quán vừa mới xây xong, liền để cho ta tới thử xem tài nghệ của ngươi đi. Lập tức Bạch Dạ ở cửa la lớn, có người ở sao, nghe nói nơi này có người làm cái đạo quán, rất tới khiêu chiến. Quá tốt rồi, rốt cục nên đón người chọn đầu tiên chiến giả. Đạo quán bên trong đi ra cái tóc xanh, xem ra rất cường tráng thiếu niên, mau mời tiến vào. Bạch Dạ đi vào đạo quán bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái thạc đại chiến đấu sân bãi mặt sau là một cái đại hình lều vải. Theo Bạch Dạ đi tới chiến đấu tràng một mặt, cô mi đồng thời cũng đi tới một đầu khác. Mượn ngươi làm ta đạo quán khai trương đệ nhất thắng liên tiếp đi. Chiến đấu hiện tại bắt đầu, lên đi, xa nở cờ hiệu. Này con xạ nở cờ hữu bồi dục tốt vô cùng, hình thể thon dài, tứ chi mạnh mẽ, con mắt lấp lánh hữu thần, da thịt cùng móng vuốt lóe hàn quang, có vẻ phi thường cứng rắn. Bạch Dạ nhìn con này xạ nở cờ hữu nghĩ đến, gần đây thắng liên tiếp làm cho ạ sự có chút kiêu ngạo, này con xạ nở cờ xem ra rất mạnh, mượn nó đến giáo dục hạ ạ sự đi, để nó biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, để tránh khỏi tương lai nuôi thành tự cao tự đại không tốt cách. Đi thôi, ạ sự. Ừ. Chưa từng thấy bộ kẹ mẩn. Cô Mỹ nhìn ạ sự kinh ngạc nói rằng. Đây là ạ xỉu, long hệ bộ kẹ mẩn. Lại là hy hữu long hệ bộ kẹ mẩn, ghê gớm, bất quá vừa vặn cũng khơi dậy ta chiến ý lên đi, xa nở cờ hiệu, cổ động. Xa nở cờ tay chân co rụt lại, thân thể quyển thành một cái hình cầu, trực tiếp lăn hướng về ạ xỉu. Cổ động là một cái kéo dài tính sở kỳ hiệu, uy lực sẽ càng ngày càng mạnh, nhất định phải đánh gây nó, ạ xỉu nhắm ngay phía trước mặt đất, long cơn giận. Ạ xỉu há to miệng rộng. Một đạo long hình sóng trùng kích đánh về phía xạ nở cờ cổ động tiền mặt đất trong nháy mắt bị nổ ra một cái hố to, xạ nở cờ hiệu nếu như không dừng lại, nhất định sẽ bị cái này hãm hại kẹp lại năm. Đùng. Cô Mỹ lấy ra một cái roi, hướng về mặt đất vừa kéo. Cổ động trung xạ nở cờ tựa hồ chiếm được cái gì chỉ lệnh, trực tiếp hướng về bầu trời nhảy một cái, tiếp theo chui vào bị ạ xỉu đánh ra cái kia trong hầm. Ạ xỉu mặc dù ngay cả thắng rồi mấy chục tràng, bất quá còn không có cùng chân chính có xoay ngang bổ kẹ mẩn chiến đấu qua. Lúc này vừa nhìn xa nở cờ không gặp bóng người, nhất thời có chút hoảng rồi, ở tại chỗ sốt sáng mà hết nhìn đông tới nhìn tây. A xỉu, tỉnh táo lại, tất cả có ta. Kỳ bạ, nghe thấy bạch dạ âm thanh, A xỉu dần dần bình tĩnh lại. Đùng, cô Mỹ lại là một roi đánh hướng về mặt đất. Một mực dùng dẫn sóng tìm kiếm xa nở cờ hữu bạch dạ đột nhiên nói với A xỉu, sau này khiêu một bước, bên trái đằng trước, liên hoàn thiết đánh. A xỉu trong nháy mắt sau này nhảy một cái, tiếp theo liền hướng về bạch dạ chỉ thị phương hướng sử dụng liên hoàn thiết đánh. Lúc này xạ nở cờ hiệu vừa vặn từ ạ sự công kích địa phương đi ra, phảng phất hết thể đều ước định cẩn thận dường như, ạ sự công kích chuẩn xác địa đánh vào xạ nở cờ hiệu trên người. Không được, xạ nở cờ hiệu, mau mau biến viên. Lúc này cô Mỹ cô không được sử dụng roi, trực tiếp dùng miệng hô lên. Liên hoàn thiết đánh là hai lần liên tục công kích, ạ sự đệ nhất đánh chuẩn xác địa đánh trúng xạ nở cờ hiệu bụng phòng ngự thấp nhất địa phương, hiểu ý một đòn, bất quá ngay khi đệ nhị kích thời điểm, đối phương nhanh chóng biến viên, làm cho đòn đánh này chỉ có thể đánh vào xạ nở cờ phần lưng cứng rắn nhất địa phương. Không hiệu quả gì. Tốt phản ứng. Bạch Dạ đối xạ nở cờ cùng với cổ mì nhanh chóng phản ứng tán dương. Ngươi cũng rất lợi hại, lại có thể biết xạ nở cờ hiệu đảo lộ phương vị, đồng thời lấy này đi mưu hại ta một lần. Cổ mì đối Bạch Dạ sức quan sát cũng biểu thị bội phục. Bất quá, tiếp tục tranh tài, xạ nở cờ hiệu, cấp độ động đất biến hóa. Xạ nở cờ hướng về trên trời nhảy lên, chuẩn bị tới một người đại chiêu 4. A Sửu, dùng long cơn giận ngăn cản nó. Xạ nở cờ hiệu, trên không trung sử dụng trước biến viên tiếp theo cao tốc xoay tròn. Long cơn giận chuẩn xác địa mệnh trung cao tốc xoay tròn trung xạ nở cơ hiệu, bất quá phần lớn sức mạnh bị cao tốc xoay tròn rời đi, còn lại phần nhỏ sức mạnh khó có thể đối xạ nở cơ tạo thành ảnh hưởng gì. Xạ nở cơ thuận lợi địa từ trên trời giáng xuống, vốt phải trực tiếp đánh trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt sinh ra liên tiếp chấn động 3-4. Đối với lần này, Bạch Dạ không có biện pháp nào, dù sao ạ xỉu cũng sẽ không phi, khiêu cũng khiêu không được nhiều cao, vừa nãy thử nghiệm ngăn cản cũng thất bại. Lúc này, đối mặt loại này toàn bộ phương vị công kích sở kỳ thật sự là bó tay toàn tập. A sư hoàn chỉnh địa thừa nhận rồi đòn đánh này, nhất thời hai chân run rẩy, hạ ngồi trên mặt đất trên bốn. Chính là hiện tại, xa nở cơ hiệu, biến viên, cổ động, nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt, cổ mỉ cũng không cấm kích động. A sư, cố lên. Đứng lên, đừng chịu thua A. Bạch Dạ thấy cảnh này cũng khẩn trương. Ở Bạch Dạ cổ vũ bên dưới, A sư lại run rẩy đứng lên. Chính là như vậy, long cơn giận. Nhất thời một đạo màu xanh nhạt long hình sóng trùng kích lại từ A sư trong miệng phun ra, chuẩn xác địa mệnh trung xa nở cơ cách đó không xa mặt đất. Mà lúc này cổ mỉ cũng không nghĩ tới ạ sự ở tình huống như vậy còn có thể đứng lên đến, xá nở cờ cứ như vậy trực tiếp bị đòn đánh này đánh cho trên mặt đất nhảy lên, tốc độ trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều, bất quá vẫn cứ xông về ạ xỉu. Ạ xỉu, liên hoàn thiết đánh, đỡ được. Ạ sự hai chảo hiện ra lang quang, liên tục hai đánh đều chuẩn xác địa đánh vào xá nở cờ hiệu trên người, bất quá tự thân như trước bị này cường đại lực trùng kích đánh lui. Giờ khác này giữa trường hai con bộ kẹ mẩn đều thở hổn hển lại một lần nữa tiến nhập đối lập chung. Xá nở cờ hiệu, đừng chịu thua. Lại tới một lần nữa cấp độ động đất biến hóa. A Sửu, uy lực lớn nhất long cơn giận, A Sửu liên tục bị xạ nở cờ hiệu công kích, lúc này có vẻ vô cùng phẫn nộ, thời khắc này long cơn giận vượt xa lúc trước. Xạ nở cờ hiệu, cẩn thận, biến viên, cao tốc xoay tròn. Cố Mỹ nhìn thấy này một cái rõ ràng cường trở nên mạnh mẽ long cơn giận cũng không cấm sốt sáng lên. Đồng dạng một màn kế tục tái diễn, chỉ bất quá lần này ra cường bản long cơn giận xông phá xạ nở cờ tốc độ cao xoay tròn, cho xạ nở cờ tạo thành mảnh liệt thương tổn. Bất quá xạ nở cờ hiệu như trước nhịn đau hoàn thành cấp độ động đất biến hóa, lại là một trận sóng địa chấn truyền đến, ạ xỉu lại bị chấn động ngã trên mặt đất. Bên kia xạ nở cờ hiệu cũng trên căn bản đã tiêu hao hết thể lực, ngồi trên mặt đất trên không ngừng ăn mặc khí thô. Ạ xỉu, cố lên, đứng lên. Xa nở cờ hiệu, ngươi cũng phải cố gắng lên, đừng bại bởi ả xỉu. Cổ Mị cùng Bạch Dạ hai người đồng thời cho mình bổ kẹ mẩn đánh tức giận nói. Xa nở cờ cùng ả xỉu đồng thời chiến chiến nguy nguy lại đứng lên. Bất quá đối với coi một lúc sau, hai con bổ kẹ mẩn lại đồng thời ngã xuống. Trải qua kịch liệt địa quyết đấu, cuối cùng lấy thế hòa kết cuộc. Giờ khác này thu hồi mình bổ kẹ mẩn, chính đang nắm tay hai người. Hy vọng lần sau đang cùng ngươi quyết đấu. Ta cũng vậy. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 22. Thiểm quang lạ tờ giạt. Cùng Cổ Mị phân biệt sau đó, đón lấy liên tục hơn 10 ngày thời gian trong, Bạch Dạ lại đi qua rất nhiều nơi. Tỷ như một đám học vẹn trường học, làm ủng có thành niên người tư tưởng Bạch Dạ mới không muốn đi giáo dục đám này trung nhị thiếu năm, một đám bất lương sở quốc lệ đoàn thể họa hại chấn nhỏ, Bạch Dạ thật giống ở bên trong thấy được sẽ dù lìn đạo quán thua trận đấu cô gái sở quốc lệ. Ngày này, xuyên qua khu rừng rậm rạp, đặt tới cạnh biển, thanh tân gió biển thổi vào, phong bình lãng khi còn yếu dưới ánh mặt trời đại dương màu xanh lam sáng lên lấp loá, liền như thiên ngoại tay ở cuộn sóng bên trong nạm đầy kim cương, gặp quang lóng lánh. Một chỗ gò núi trên một tòa thật to hải đăng thình lình trong tầm mắt, trên bản đồ biểu hiện đó là do Mạ Xạ Kỷ tiến sĩ ở mấy năm trước thành lập hải đăng. Tuy rằng cùng Mạ Xạ Kỷ tiến sĩ không có giao tình gì, thế nhưng Bạch Dạ khoảng thời gian này không ngừng tăng nhanh tốc độ tiến lên chính là vì tìm tới nơi này đúc luyện hạ bổ kẹ mẩn thuận tiện thu phục một con thủy hệ bổ kẹ mẩn. Dù sao nơi này là cạnh biển, thủy hệ bổ kẹ mẩn số lượng cùng chủng loại đều hẳn là rất nhiều, vì mình khoảng thời gian này có cái nơi ở, cùng với thuận tiện liên hệ, vẫn là muốn cùng Mạ Xạ Kỷ tiến sĩ giao thiệp với. Mạ Xạ Kỷ tiến sĩ biểu thị chỉ cần sẽ làm cơm, tùy tiện ở lại bao lâu. Cứ như vậy, liên tục nhiều ngày ở trong rừng rậm Bạch Dạ cùng Lũ Cạ Di Ô một nhóm ở nơi này hải đăng để ở. Đi tới hải đăng sáng sớm ngày thứ hai. Trên bàn ăn, một cái tóc xanh thanh niên nói với Bạch Dạ, "Bạch Dạ, ở như thế nào? Tối hôm qua báo táp thật là lớn a, sấm chớp rền vang, không có xảo đến ngươi đi." "Cảm tạ tiến sĩ quan tâm, không có chuyện gì, ra ngoài ở bên ngoài có thể có một giường chiếu ngủ là tốt lắm rồi, nếu như ngay cả điểm này đều không chịu được, cái kia nói gì trở thành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra." Bạch Dạ nghe được Mạ Xạ Kỷ tiến sĩ câu hỏi buông xuống chính đang ăn điểm tâm, mỉm cười nói. Bạch Dạ đối Mạ Xạ Kỷ tiến sĩ vẫn là thật bội phục, vì thấy một con bổ kẹ mẩn, một thân một mình chuyển tới cái này hẻo lánh hải đang đến nghiên cứu cùng chờ đợi bổ kẹ mẩn, như vậy gian khổ dưới điều kiện lại thành thế giới danh bổ kẹ mẩn nghiên cứu ra, hơn nữa hắn kim năm hay là còn trẻ như vậy, thật có thể nói là tiền đồ vô lượng, chẳng trách liền hoặc tiến sĩ đều đối người này như vậy ký ức chưa phai. Gào gào. Đột nhiên, một bên ăn cơm Lũ Cạ Di Ổ kêu lên. Làm sao vậy? Lũ Cạ Di Ổ, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Dạ để tâm tính tự cảm đáp lời Lũ Cạ Di Ổ giao lưu nói. Đọc truyện tại. Cách đó không xa trên bờ biển có một con lạp tờ giạt, bất quá thật giống bị thương, hiện tại rất suy yếu. Lũ Cạ Di Ổ thanh âm của ở Bạch Dạ trong lòng vang lên. Ừ. Bạch Dạ nghe nói cũng nhắm mắt lại, tử tế cảm ứng phụ cận hải vực, đột nhiên Bạch Dạ mở mắt ra, ở hắn cảm ứng chung, quả nhiên có một con lạp tờ giạt bị thương nằm nhòi trên bờ cát, khó có thể nhúc nhích. Một bên Mạ Xạ Kỷ tiến sĩ cũng kỳ quái hỏi, làm sao vậy, Bạch Dạ, Lũ Cạ Di Ổ nó phát hiện cái gì? Lũ Cạ Di Ổ nó nói chung quanh đây có một con bị thương lạp tờ giạt. Tiến sĩ, chúng ta đồng thời qua xem một chút đi. Ô, ô, ô, đương Bạch Dạ bọn họ chạy tới bãi cắt thời điểm, một con lạp tờ giạt đang nằm ở trên bờ cắt vô lực rên rỉ lên. Bất quá này con lạp tờ giạt để Bạch Dạ bọn họ sáng mắt lên chính là, thứ này lại có thể là một con thiểm quang lạp tờ giạt, bất quá xem ra thật nhỏ, tựa hồ là vừa ra đời không bao lâu. Này con lạp tờ giặt toàn thể thành tử sắc, bụng cùng trên lưng khôi giáp đều cùng phổ thông lạp tờ giặt như thế. Mạ Xạ Kỷ tiến sĩ nhìn con này lạp tờ giặt nói, xem này con lạp tờ giặt thể hình, hẳn là còn không có sinh ra bao lâu, bởi vì màu sắc không giống nhau, vì lẽ đó bị quần thể từ bỏ. Loại này những chuyện tương tự ở quần cư bổ kẹ mẩn trung thường thường phát sinh. Vừa vặn cũng bởi vì tối hôm qua lần kia mãnh liệt báo táp, vì lẽ đó hiện tại liền mắc cạn ở chỗ này. Trước tiên không nói những thứ này, này con lạp tờ giặt xem ra thương thực trùng. Trước tiên đem nó chữa khỏi nói sau đi. Nói Bạch Dạ liền đối với một bên Lũ Cạ Di Ô nói, Lũ Cạ Di Ô, sử dụng trì rũ gần sóng. Lúc này, Mạ Xạ Kỷ tiến sĩ nhìn đối lạp tờ giặt trị liệu Lũ Cạ Di Ô kinh ngạc nói với Bạch Dạ, không nghĩ tới ngươi lại để Lũ Cạ Di Ô loại này bổ kẹ mẩn học trì rũ gần sóng loại này tuyệt chiêu, quá làm người kinh ngạc. Ta từng tiếp thụ qua mấy năm bổ kẹ mẩn thầy thuốc huấn luyện, Lũ Cạ Di Ô cũng là vào lúc ấy học được trì rũ dao động. Đúng rồi, tiến sĩ, ngươi nơi đó có trị liệu thương thế thuốc sao? Hiện tại chỉ có thể tạm thời xử lý hạ. Hừm, ta chỗ này trị liệu thủ đoạn vẫn là rất đầy đủ hết, theo ta tới lấy đi. Cảm tạ tiến sĩ, Lũ Cạ Di Ổ, ngươi trước hết ở lại chỗ này chăm sóc cho lạp tờ giặt đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Gào gào. Sau mười mấy phút, trong tay nhấc theo cái hòm thuốc chạy tới Bạch Dạ xa xa mà liền đối Lũ Cạ Di Ổ hô, Lũ Cạ Di Ổ, ta đã trở về, lạp tờ giặt tình huống thế nào? Thương thế ổn định, thể lực cũng khôi phục một ít, trở lên hảo dược, nghỉ ngơi mấy ngày là không sao. Luka Dio nói với Bạch Dạ, Luka Dio cũng cùng Bạch Dạ đồng thời trải qua chữa bệnh huấn luyện, vì lẽ đó loại này cơ bản phán đoán vẫn là rất chính xác, dù sao này con lạm tợ giặt đều là chút da thịt thương, bởi vì thể lực hầu như tiêu hao hết, cho nên mới có vẻ như thế không chống đỡ nổi. Vậy thì tốt. Đi tới lạm tợ giặt bên trên Bạch Dạ để dương thuốc xuống lấy tay sờ sờ lạm tợ giặt nao túi tiếp theo nói với lạm tợ giặt, ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc trước đã đi. Nói liền đem thuốc đưa đến lạm tợ giặt bên mép, bất quá lạm tợ giặt nghiêng đầu một cái, cự tuyệt. Lúc này, từ phía sau đuổi theo tới mạ xạ kỳ tiến sĩ mở miệng nói rằng, này con lạm tợ giặt bị chủng tộc của mình đuổi, hơn nữa tối hôm qua lần kia báo táp làm cho nó hiện tại thì cả người bề bại. Không chỉ thân thể bị thương, là trọng yếu hơn là tâm linh thương tích. Bởi vì xảy ra những việc này, vì lẽ đó nó bây giờ đối với những thứ khác sinh vật đều vẫn duy trì mãnh liệt cảnh giác, này có thể khó làm. Tiến sĩ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi này con lạm tợ giặt, bao quát nó nội tâm thương tích. Hừm, vậy thì giao cho ngươi. Sau đó mạ xạ kỷ tiến sĩ liền rời khỏi nơi này, dù sao hiện tại này con lạm tợ giặt bởi vì lũ cả gì ổ trị liệu đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại chỉ còn lại điều trị, hơn nữa nhìn Bạch Dạ này dáng vẻ tự tin, nói không chắc vẫn đúng là có thể đánh động con kia lạm tợ giặt, vì để tránh cho quấy nhiễu được Bạch Dạ, vì lẽ đó hắn lựa chọn tạm thời rời đi. 16. Lạm tợ giặt, ta có thể từ thanh âm của ngươi xuôi thai ra ngươi nội tâm cô độc, sợ hãi, thống khổ cùng bi thương. Nếu như ngươi không ngại, liền để cho ta tới làm thân nhân của ngươi đi. Bạch Dạ rất rõ ràng là tở giặt hiện tại cần nhất là về mặt tâm linh an ủi, bị quần thể trục xuất, sau đó một cái hình người đan ảnh chỉ phiêu bạt hơn thế. Loại này cô độc cùng thống khổ không phải người bình thường có thể thừa nhận, ở tiếp tục như vậy, này con lạm tở giặt chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất. Muốn trị liệu tâm lý này, bệnh tật biện pháp tốt nhất chính là giúp nó thành lập mới quan hệ, chính như kiếp trước triết học gia Bố Bá đã từng nói, tuyệt vời quan hệ có thể phá tan cô độc cản trở, áp chế nó nghiêm khắc quy tắc, ở tự mình cùng tự mình trong lúc đó nhấc lên một chiếc cầu nối, vượt qua vũ trụ sợ hãi thâm uyên. Vì lẽ đó thời khắc này Bạch Dạ một mực để tâm linh truyền lực không ngừng mà đem chính mình thiện ý chuyện đưa tới. Chiêu này tâm linh truyền lực là Bạch Dạ ở thời gian chi hoa xây dựng trong luân hồi lĩnh ngộ, là siêu năng lực liên quan với tâm linh phương diện một loại khác vận dụng, có thể mức độ lớn nhất địa cảm hóa quanh thân người hoặc là bổ kẹm ẩn, làm cho hai người thực hiện tâm linh cộng hưởng. Bất quá chiêu này đối nằm ở trạng thái điên cuồng hoặc là giống bây giờ lạm tợ giặt như vậy đem nội tâm phong bế mục tiêu, hiệu quả không ra sao. Tuy nói như thế, Bạch Dạ như trước một lần địa sử dụng chiêu này, hy vọng có thể đánh vỡ lạm tợ giặt băng phong tâm linh. Trong lúc vô tình, Thái Dương xuống núi, mặt trăng từ chân trời dâng lên, một ngày cứ như vậy đi qua, nỗ lực một ngày Bạch Dạ rốt cục lấy được một điểm thành tựu, tuy nói lạm tợ giặt còn không có tiếp thu hắn, bất quá bây giờ cũng không bài xích hắn. Lúc này Bạch Dạ ở lạm tợ giặt bên cạnh dâng lên một đội lửa trại, như trước đang không ngừng mà bồi lạm tợ giặt nói chuyện, vừa trên lũ cả gì ồ, à xỉu, xì rồ cũng vây quanh không ngừng an ủi lạm tợ giặt. Mãi đến tận đêm khuya, thật sự là không tiếp tục chống đỡ được Bạch Dạ cùng chúng tổ kẹ mẩn đều vây quanh lạm tợ giặt đang ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trải qua cả đêm nghỉ ngơi, lạm tợ giặt khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn là không bỏ dậy nổi. Bất quá thời khắc này lạm tợ giặt đã đồng ý tiếp thu Bạch Dạ hảo ý, mới vừa ăn khôi phục thân thể thuốc, đồng thời cho phép Bạch Dạ ở nó bị thương địa phương bôi thuốc. Lo lắng Bạch Dạ bọn họ mạ xả kỳ tiến sĩ rất sớm liền mang theo bữa sáng, mùi vị bình thường thôi miễn cưỡng có thể ăn, chẳng trách chỉ cần sẽ làm cơm là có thể ở lại chỗ này tùy tiện ở. Bất quá bổ kẹ mẩn đồ ăn không sai, là giá cả rất đắt cao cấp hàng, đi tới Bạch Dạ bọn họ nơi này nhìn Bạch Dạ cùng lạm tợ giặt nói rằng, làm không tệ, xem ra này con lạm tợ giặt đã bắt đầu tín nhiệm ngươi, đây là bữa sáng, tiếp tục cố gắng đi, ta đi về trước. Cảm tạ tiến sĩ, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Bắt được điểm tâm sau đó, Bạch Dạ vừa chính mình ăn vừa cho ăn lạm tợ giặt. Lạm tợ giặt đích thật là quá mệt mỏi, mấy bình bổ kẹ mẩn đồ ăn hầu như đều là nó ăn xong. Nghĩ đến lạm tợ giặt cả ngày hôm qua không ăn đồ ăn, Bạch Dạ cũng là bình thường trở lại. Tiếp theo sờ sờ lạm tợ giặt đầu nói, ta qua bên kia trích mấy cái lam quất quả, đối thân thể ngươi khôi phục rất mới có lợi, ngoan ngoãn ở lại chỗ này chờ ta, một lát nữa sẽ tới. Ăn qua hộp thuốc cùng đồ ăn sau đó, lạm tợ giặt rốt cục có chút khí lực có thể đứng lên, khán giả Bạch Dạ khéo léo gật gật đầu, ô ô, ô, ô, thật ngoan. Chờ ta, lập tức liền trở về. Nói xong Bạch Dạ liền xoay người tiến vào đối diện rừng cây. Ở Bạch Dạ dẫn sóng cảm ứng cùng với tuấn gian di động song trọng năng lực ủng hộ, ngăn ngắn mấy phút, Bạch Dạ liền từ đối diện trong rừng cây ôm mười mấy lam quất quả đi ra. Trở lại bãi biển bên trên Bạch Dạ, sơ sơ đại khoái đóa di lạm tợ giặt, tiếp theo lấy ra một cái bổ kỳ bản nghiêm túc nói rằng, lạm tợ giặt, ngươi đồng ý thành vì là đồng bọn của ta cùng đi với ta lữ hành sao? Nghe vậy, lạm tợ giặt cũng ngừng lại, ngẩng đầu lên dùng trong suốt mắt đen nhìn chằm chằm Bạch Dạ nhìn một hồi, gật gật đầu, ô ô, ô, nói liền dùng đầu đội lên hạ bổ kỳ bản trung tâm nút bấm, tiếp theo lạm tợ giặt liền hóa thành một tia ánh sáng đỏ tiến nhập bổ kỳ bản. Keng. Bộ kỳ bản không phát sinh bất kỳ lay động liền trực tiếp phát sinh một tiếng vang nhỏ. Bạch Dạ nhìn tình cảnh này cũng kích động, rốt cục thu phục lạm tợ giặt rồi. Tiếp theo Bạch Dạ càng làm Lạm Tở Giạt phóng ra, chạy tới ôm Lạm Tở Giạt cổ của nói, "Hoan nghênh mới đồng bọn." Một bên Lǔ Cạ Dì Ổ, A Xỉu, Xì Dồ cũng cao hứng vây lại chúc mừng mới đồng bọn gia nhập. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 23. Đặc huấn. Bạch Dạ ở Mạ Xạ Kỳ Hải đăng sáng sớm ngày thứ 3. Thái Dương xuất hiện ở chân trời, hồng đồng đồng, phảng phất là một khối quang diễm lóa mắt mã não bản, chậm rãi hướng lên trên di động. Hồng nhật chu vi, hà quang nhuộm hết hoàn toàn. Cái kia khinh thư pháp phối vân đóa, dường như thân mang hồng trang thiếu nữ, chính đang nguyện chuyển nhảy múa. Lúc này Bạch Dạ chính mang theo Lǔ Cạ Dì Ổ, Xì Dồ cùng với Ạ Sĩ ở trên bờ cắt chậm chạy, còn mới vừa thu phục thiểm quang Lạp Tự Giác, bởi nó sinh lý tạo thành, bất lợi cho trên đất bằng chạy trốn, vì lẽ đó Bạch Dạ để lại mặc nó ở bên trong nước chơi đùa. Khoảng chừng chạy khoảng một tiếng, mà lúc này Thái Dương cũng hoàn toàn từ mặt biển tăng lên trên lên, Bạch Dạ cùng bộ kệ mẩn môn đồng thời ăn điểm tâm xong sau đó nghỉ ngơi chốc lát. Sau đó Bạch Dạ đối Ạ Sĩ cùng Xì Dồ nói, các ngươi hẳn phải biết nên làm cái gì đi, Xì Dồ ngươi lần trước đạo quán thi đấu biểu hiện không phải rất tốt nha. Hạ bàn không đủ ổn, lần này chính là đến khắc phục này một cái khuyết điểm, còn có Ạ Xỉu, ngươi cũng phải đến, bằng không lần sau đụng với tình huống tương tự liền không dễ xử lý. Như thế nào, có lòng tin hay không ở huấn luyện kế tiếp chúng khắc phục khuyết điểm này? Vừa lúc, vừa vặn. Kỳ bạ kỳ bạ. Xì Dồ cùng Ạ Xỉu đồng thời gật đầu nói. Có lòng tin là tốt rồi, như vậy chúng ta bây giờ đặc huấn chính là, lướt sóng. Bạch Dạ nhìn thật lòng Xì Dồ cùng Ạ Xỉu cười nói, bất quá đầu tiên, chúng ta trước phải làm mấy cái ván lướt sóng, các ngươi theo ta đến đây đi. Còn có Lǔ Cạ Dì Ổ, khoảng thời gian này ngươi liền tùy ý đi, dù sao ngươi bây giờ cơ sở đã rất vững chắc, những này huấn luyện ngươi đã không cần thiết trộn đều vào được. Vâng, đại nhân. Lǔ Cạ Dì Ổ cũng rõ ràng hiện tại tình huống của chính mình, hắn trải qua nhiều năm như vậy nghiêm khắc huấn luyện, cơ sở vững chắc, bây giờ cùng Thiên Vương vô địch bổ kẻ mẩn so ra thiếu chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng với năng lượng tích lũy. Tiếp theo Bạch Dạ liền dẫn Xì Dồ cùng Ạ Sĩ tiến vào một bên trong rừng cây. Xì Dồ, cây này không sai, dùng hợp kim móng chém đứt đi. Bạch Dạ chỉ vào một gốc cây đường kính khoảng chừng nửa mét đại cây nói rằng, vừa lúc Xì Dồ vớt phải hiện ra ánh kim loại hướng về thân cây nằm ngang tất cả, nhất thời này khoảng trăm năm đại thụ trực tiếp hướng về một bên ngã xuống, lưu lại một quyển quyển vòng tuổi của gỗ. Làm rất tốt, hiện tại Ạ Xỉu cũng tới, quay về nơi này sử dụng liên hoàn thiết đánh. Xì Dồ, đối với nơi này sử dụng hợp kim móng. Khá lắm, kế tục. Được, còn lại đánh bóng, Xì Dồ. 17. Khoảng chừng bận rộn nửa cái buổi sáng, ba khối ván lướt sóng hoàn thành. Lập tức Bạch Dạ, Xì Dồ cùng Ạ Xỉu một người ôm một khối ván lướt sóng đi ra rừng rậm làm lại đi tới bãi cát. Lạp Tự Giác, chú ý nghe mệnh lệnh của ta, chuẩn bị kỹ càng lướt sóng. Này con Lạp Tự Giác một mình ở trên biển phiêu bạt thời điểm, chính mình lĩnh ngộ sở kỳ hữu lướt sóng. Ô, không xa, Lạp Tự Giác khéo léo gật gật đầu. Tiếp theo Bạch Dạ quay đầu đối Xì Dồ cùng Ạ Xỉu nói rằng, các ngươi theo ta, chú ý xem động tác của ta. Vừa lúc, Trần, Cú Ạ Toại Kỳ Bạ, Xì Dồ cùng Ạ Xỉu cũng gật đầu. Bạch Dạ ôm ván lướt sóng đi vào hải lý, tiếp theo nằm nhòi ván lướt sóng trên bể nước, trực tiếp hoa tiến vào nước biển tương đối sâu địa phương. Một bên Xì Dồ cùng Ạ Sĩ thấy thế cũng học Bạch Dạ động tác cùng đi đến rồi vùng nước sâu. Lạp Tự Giạt, sử dụng lướt sóng. Bạch Dạ thấy thời cơ gần đủ rồi, liền đối với Lạp Tự Giạt lớn tiếng nói. Tiếng nói vừa dứt, một đạo cự đại sóng biển từ Lạp Tự Giạt dưới thân hình thành, chỉ trong nháy mắt, sóng biển liền gần đạm hơn 20 mét. Bạch Dạ nhìn đạo này sóng biển cũng kinh ngạc, này con Lạp Tự Giạt lướt sóng lại lợi hại như vậy. Ta nguyên tưởng rằng có thể mang ra cao mấy mét tiểu lãng là tốt lắm rồi, mặc dù đang hải lý chiếm địa lợi, thế nhưng cái này lãng cũng quá lớn. Không giống nhau, không chờ Bạch Dạ suy nghĩ nhiều, Lạp Tự Giạt lướt sóng thuật liền đi tới Bạch Dạ trước người. Mọi người đứng lên, chú ý xem, học động tác của ta, cùng đi. Dứt lời Bạch Dạ liền đứng dậy vọt thẳng hướng về đạo kia sóng lớn. Tuy nói Bạch Dạ chính mình lướt sóng trình độ cũng không ra sao, bất quá được sự giúp đỡ của niệm lực, ngược lại không ngại, đúng là Xì Dồ cùng Ạ Sĩ hai người bọn họ mới vừa đứng lên không bao lâu liền trực tiếp bị Lạp Tự Giạt sóng lớn trực tiếp đánh đổ đi rơi vào trong nước, mãi đến tận sóng gió thở bình thường mới lần thứ hai lộ ra mặt nước. Bất quá xem dáng dấp của bọn họ, tự hồ bị thương. Tiếp theo Bạch Dạ mang theo hai người bọn họ đi tới cạnh biển trên bờ cắt bất đắc dĩ nói, Lǔ Cạ Dì Ổ, chỉ rũ gần sóng. Trị liệu xong hai con bổ kẹ mẩn sau đó, Bạch Dạ nói, muốn chú ý thân thể cân bằng, hạ bàn nhất định phải ổn, chú ý phần eo dùng sức. Chỉ điểm xong hai con bổ kẹ mẩn sau đó, đón lấy lại tiếp tục bắt đầu đặc huấn. 23. Tà Dương bắt đầu càng đổi càng nhỏ, đầu tiên là một cái trình viên, dần dần bị hồ nước nuốt chửng, đã biến thành nửa cung tròn, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn bị hồ nước che mất, chỉ lưu lại một chấm đỏ nhỏ, giữa bầu trời xuất hiện màu da cam ánh nắng chiều, lúc này mắt thường đã không cách nào phân biệt ra được người nào là ánh nắng chiều, người nào là Tà Dương, màu vỏ quýt ánh nắng chiều cùng màu vỏ quýt chiều tà hợp thành một thể, ở tầm mắt của mọi người chung hoàn toàn biến mất. Một ngày cứ như vậy ở trong khi huấn luyện vượt qua. Ai, Bạch Dạ phát sinh khẽ than thở một tiếng. Chân chính loại này thật lòng huấn luyện còn thật là khó khăn a, Trước kia Lǔ Cà Dì Ô bởi vì bất luận tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn, cân bằng thậm chí ý chí thiên phú đều là đứng đầu, vì lẽ đó huấn luyện đơn giản rất nhiều, có thể học một biết 10, hơn nữa tiến hóa trước đều là vừa chơi vừa huấn luyện, vì lẽ đó cơ bản không mệt. Bất quá lần này ạ sự cùng xì rồ liền không giống nhau, ạ sự cũng còn tốt điểm, tư chất cũng rất tốt, hơn nữa sinh ra không bao lâu, tính dẻo còn rất mạnh, bất quá xì rồ liền có chút khó khăn, bản thân tiểu thành năm, còn tạo thành chính mình độc đáo phong cách chiến đấu, huấn luyện như thế liền khó hơn nhiều. Như vậy cùng bọn họ huấn luyện một ngày, chúng ta đều phải mệt đến gần cơ hở. T. Hy vọng tiếp sau đó mấy ngày bọn họ có thể bao giải tiến vào điểm đi. Thời gian đang sốt sắng có thứ tự trong khi huấn luyện từng ngày quá khứ. Rốt cục ở đặc huấn sau 10 ngày ạ sự thành công nắm giữ lướt sóng kỹ xảo, mà xì rồ thì lại chậm rất nhiều, bất quá ở ạ sự dưới sự kích thích, huấn luyện đến càng thêm chăm chú, rốt cục ở huấn luyện nửa tháng sau cũng thành công nắm giữ lướt sóng kỹ xảo. Trải qua 10 ngày này huấn luyện, xì rồ cùng ạ sự tiến rất xa, đầu tiên chân cùng phần eo lực lượng tăng mạnh, động tác càng thêm linh hoạt, bất quá tăng cao nhiều nhất vẫn là cân bằng năng lực. Lần trước khiêu chiến sẽ rủ lìn đạo quán, bởi vì Shizuo ở di động bản trên không sử dụng ra được lực vì lẽ đó rơi vào khổ chiến, bất quá nếu như bây giờ lần thứ 2 khiêu chiến nói, nhất định sẽ ung dung rất nhiều. Bất quá trải qua này hơn 10 ngày cường độ cao huấn luyện, Bạch Dạ mình cũng không hề tục tiến bộ, thể lực cùng hạ bản đều có rất lớn đề cao, tuy nói không sánh được tổ kẹ mẩn tiến bộ, bất quá đem so sánh tới nói, cũng coi như không tệ. Khoảng thời gian này Bạch Dạ cũng nghĩ tới lạp tờ giặt đặc huấn nội dung, lạp tờ giặt loại này tổ kẹ mẩn thể lực đặc biệt mạnh, công phòng khá là cân đối, thế nhưng tốc độ quá chậm. Vì lẽ đó ở Bạch Dạ ý nghĩ chung, lạp tờ giặt hẳn là lấy đại phạm vi công kích kỹ có thể chủ trì, tăng mạnh sức mạnh tấn công cùng với độ chuẩn xác. Lúc này lạp tờ giặt có thể sử dụng kỹ năng có H, lướt sóng, gấp đông tia sáng, thái sơn áp đỉnh, tuyệt đối linh độ này 5 cái sở kỳ hiệu. Bởi vì lạp tờ giặt tốc độ quá chậm, vì lẽ đó thời khắc này Bạch Dạ hết sức hy vọng lạp tờ giặt có thể nắm giữ thần bí thủ hộ sở kỳ hiệu này, vì lẽ đó kế tiếp một quãng thời gian liền muốn cho lạp tờ giặt đặc huấn. Sở kỳ hữu này kỳ thực lạp tờ giặt cũng là sẽ, chỉ có điều bởi vì xưa nay chưa từng dùng, vì lẽ đó thả ra thất bại xác suất quá lớn. Bất quá cho bộ kẻ mần đặc huấn, khiến cho bọn họ nắm giữ chính mình không thể nắm giữ sở kỳ hữu là huấn luyện gia nhất định phải làm sự, vì lẽ đó Bạch Dạ cũng là việc nghĩa chẳng từ bắt đầu chuẩn bị huấn luyện kế tiếp. Bởi lạp tờ giặt là sẽ sử dụng thần bí thủ hộ sở kỳ hữu này, vì lẽ đó huấn luyện liền dễ làm hơn nhiều. Tuy nói như thế, Bạch Dạ cùng lạp tờ giặt vẫn như cũ hao tốn một tuần lễ đặc huấn mới khiến lạp tờ giặt thành công nắm giữ này một sở kỳ hiệu. Giờ khắc này, sử dụng thần bí bảo vệ lạp tờ giặt lại như bị một cái cự đại bong bóng bao vây giống như vậy, có loại mẹ giống như cảm giác. Bạch Dạ dùng ngón tay đâm đâm cái này bong bóng, phát hiện cái này bong bóng đối thủ chỉ không có một chút nào ngăn cản, ngón tay trực tiếp liền thân tiến vào, cái cảm giác này quá kỳ quái. Bất quá cũng đúng, nếu như không loại này cảm giác thần bí, chiêu này làm sao có thể gọi thần bí thủ hộ đây? Từ đó khoảng chừng 3 cái tuần lễ tập huấn đại thể hoàn thành, hiệu quả rất tốt. Mình 3 con bổ kẻ mẩn đều hoàn thành dự định đặt huấn mục tiêu, Bạch Dạ cao hứng bên dưới trực tiếp làm mấy món ăn bữa tiệc lớn khao tổ kẻ mẩn môn, đồng thời cũng cho bọn họ thả mấy ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt hạ. Đồng thời, Bạch Dạ cũng gần như nên rời đi nơi này đi tới cái kế tiếp đạo quán. 16, đường phân cách 15. Bạch Dạ Lǔ Cà Dì Ô. Đặc tính, lực lượng tinh thần. Sơ kỳ hiệu, phi đầu gối đá, đốm lửa đá, di động với tốc độ cao, nhìn thấu, điện quang lóe lên. Dẫn sóng đạn, phát kình, thần tốc, kiếm vũ, gần người quyền, hợp kim móng, chỉ rũ gọn sóng, gấp đông quyền, gai độc, nham vỡ, ngói cát, tinh thần quấy rầy. Tính cách kiên cường, gan bướng, nghiêm túc, đối Bạch Dạ vô cùng trung tâm, còn đang chứng thời điểm liền tiếp nhận rồi dẫn sóng truyền thừa, sức mạnh cùng tư chất đều cực đoan ưu tú, thiên tài vậy bổ kẻ mẩn, là Bạch Dạ tín nhiệm nhất đồng bọn. Bạch Dạ ạ xỉu. Đặc tính, đặc cách. Sơ kỳ hiệu, thử đao, chảo, trứng mắt, long cân dựa, liên hoàn thiết ánh. Bạch Dạ phụ thân đưa trứng ấp đi ra ngoài bổ kẹ mẩn, thở nhỏ tiếp thu Bạch Dạ dẫn sóng gột rửa, tư chất ưu tú, tính cách táo bạo, một khi chịu đến mãnh liệt công kích, vô cùng dễ tức giận. Bạch Dạ Siro. Đặc tính, kỹ sư. Sơ kỳ hiệu, ảnh phân thân, viên đạn quyền, điện quang lóe lên, di động với tốc độ cao, hợp kim móng, tường sát, thập tự kéo, kiếm vũ, thử đao, ngoi cát. Siro là Bạch Dạ ở vị gì đi ẩn bên trong vùng rừng rậm thu phục, quanh năm xưng bá với vị gì đi ẩn rừng rậm, tính cách mạnh hơn. Hy vọng có thể đi theo cường giả. Bạch Dạ lạp tờ giặt. Đặc tính, bạ cỡ khôi giáp. Sơ kỳ hiệu, lướt sóng, thần bí thủ hộ, hắc, gấp đông tia sáng, thái sơn áp đỉnh, tuyệt đối linh độ. Hiếm thấy tử sắc thiểm quang lạp tờ giặt, nhân màu sắc vấn đề bị bộ tộc vứt bỏ, sau đó bị Bạch Dạ cảm động, chủ động đi theo Bạch Dạ mà tới. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 24. To lớn giờ dạ gỗ nặng. Cách đó không xa trên bờ Catas. Ta thu phục cờ giáp bi. Tốt đối thủ khó dây dưa nha. Ngay khi Ars đắc ý thời điểm, cờ giặc bị bộ kẹ mẩn cầu phát sinh một tia sáng trắng, tiếp theo liền biến mất không thấy. Ai? Ta bộ kẹ mẩn. Biến mất rồi, tại sao lại như vậy? Cái gì tại sao lại như vậy? Ngươi luyện chuyện như vậy cũng không biết sao? Từ phía sau đi tới Mỹ tỷ nói rằng, bộ kẹ mẩn huấn luyện ra có thể nắm giữ nhiều nhất 6 con bộ kẹ mẩn. Tiếp theo cùng đi tới tiểu mới vừa tiếp lời nói rằng, nếu như thu phục 6 con trở lên bộ kẹ mẩn, phải ấn xuống tiểu bộ kẹ đẹp màu trắng nút bấm, muốn cùng hiện tại kiềm giữ bộ kẹ mẩn thay đổi thời điểm liền theo hạ cái kia nút bấm. 7. Giờ khác này từ nơi không xa đi tới Bạch Dạ nhìn tình hình như thế cũng là không còn gì để nói, mặc dù đang kiếp trước chuyện tranh chung đã nhìn qua một lần, bất quá bây giờ nhìn thấy hiện thực bản như trước để Bạch Dạ cảm thấy không nói gì bốn. Ôi chao! Bạch Dạ! Bạch Dạ mới xuất hiện, một bên Mỹ Tỷ liền thấy, ngay sau đó liền kêu lên, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ngươi nên ở chúng ta phía trước mới đúng vậy. Hừm, ta ở đây đặc huấn một quãng thời gian, vì lẽ đó đã bị các ngươi đuổi theo tới. Lúc này As nhìn thấy Bạch Dạ sau đó nhất thời quên mất cờ dạp bị chuyện, lớn tiếng nói, Bạch Dạ, chúng ta một quyết thắng bại đi, bây giờ ta không giống nhau, ta nhưng là lấy được 2 cái huy chương. Nghe thấy As tuyên chiến, Mỹ Tỷ nhất thời đả kích nói, ngươi không thể có thể đánh được Bạch Dạ rồi. Hai người này huy chương còn đều dựa vào người khác đồng tình mới bắt được. Bạch Dạ trực tiếp hướng đi As hỏi, ngươi xác định hiện tại muốn cùng ta đánh một trận? Xác định. Vậy cũng tốt, đối với khiêu chiến, ta không để ý tới do từ chối, như vậy liền ở ngay đây, 3-3 đi, tùy ý một phương đều có thể bất cứ lúc nào thay đổi bộ kẹ mẩn, nếu như 3 con bộ kẹ mẩn toàn bộ thất bại, như vậy chiến đấu liền kết thúc, thế nào? Đối mặt khiêu chiến, Bạch Dạ lúc này cũng nghiêm túc. Không thành vấn đề. Bây giờ As cũng tràn đầy chiến ý. Chiến đấu bắt đầu. Chiến đấu bắt đầu. Bạch Dạ cùng As chăm miệng một lời hô. Lên đi bùn bạ xoa. As đầu tiên tung bộ kỳ bản, bên trong đi ra cái màu xanh biếc bộ kẹ mẩn, chính là cạn tổ 3 mới bắt đầu tổ kẹ mẩn chi, bùn bạ xoa. Đắt nhất, thời khắc này bùn bạ xoa có vẻ thập phần hưng phấn. Nhờ ngươi, Siro. Lúc này bên ngoài sân tiểu mới vừa nhìn thấy Bạch Dạ Siro nói rằng, As bùn bạ xoa đối đầu hệ sở tập cùng trùng hệ Siro là vô cùng bất lợi, hiện tại hẳn là đúng lúc đổi chặt mạng đờ mới đúng. Bùn bạ xoa, sử dụng đằng tiên. Đối với lần này, tương tự xem cuộc chiến Mỹ Ti một tay che mặt, tên ngu ngốc này. Siro, nắm lấy đằng tiên, đem nó kéo qua. Bạch Dạ ỉ vào xì rổ đối cây cỏ hệ sở kỳ cao đề kháng, vững vàng đón đỡ lấy bùn bạ xoa đằng tiên. Tiếp theo xì rổ liền dùng tả kiểm kẹp lấy bùn bạ xoa đằng tiên, sau đó dụng lực lôi kéo. Ngay sau đó bùn bạ xoa đã bị kéo bay lên trời. Không được, bùn bạ xoa, phi diệp khoái đao. Đừng để ý tới hắn, tiếp tục chống đỡ, hợp kim móng. Giữa không trung bùn bạ xoa từ phía sau lưng nụ hoa trùng phi ra mấy cái lá cây trực tiếp đánh vào xì rổ ngực. Bất quá sự công kích này đối xì rổ tới nói cùng cù lét không khác nhau gì cả. Mà giờ khắc này xì rổ bên phải kiềm một cái hợp kim móng trực tiếp chộp vào bùn bạ xoa bụng. Không có một chút nào dãy rủa, bùn bạ xoa trực tiếp liền mất đi năng lực chiến đấu, ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, xì rổ tả kiềm cũng buông lỏng ra đối bùn bạ xoa không chế. Ta liền biết nhìn thấy As dễ dàng bại trận, Mỹ Tỷ cũng không cấm nói rằng. Tuy nói xì rổ khắc chế bùn bạ xoa, bất quá sử dụng hợp kim móng loại này hệ sở kẻo kỹ năng lại đều có thể một đòn chiến thắng. Này con xì rổ công kích lực khá cao a. Tiểu mới vừa nghiêm túc phân tích nói. Bùn bạ xoa, trở về. Chặt mãn đơ, liền quyết định là ngươi rồi. Tiểu mới vừa, Siro đối đầu hỏa hệ chặt mãn đơ nằm ở tuyệt đối bất lợi địa vị, hy vọng As có thể hảo hảo nắm cơ hội này. Siro, trở về, lên đi, As hiểu. Chặt mãn đơ, sử dụng phun ra hỏa diễm. Mới vừa thua một hồi As vội vã tưởng nhanh chóng nắm cuộc kế tiếp. As hiểu, long cơn giận. Đối mặt chặt mãn đơ phun ra hỏa diễm, As quả đoán một phát long cơn giận đón đánh đi tới. Ầm, một thân nổ vang từ phun ra hỏa diễm cùng long cơn giận va chạm địa phương xuất hiện. Tiếp theo một trận khói mù dày đặc bao trùm sân bãi, che đậy tầm mắt mọi người. Bất quá đôi này, chuyện này đối với có dẫn sóng lực Bạch Dạ mà nói, trình độ như thế này liên vụ hoàn toàn vô hiệu. A xỉu. Long cơn giận. Bạch Dạ dùng dẫn sóng cảm ứng được chặt mãn đở vị trí sau, trực tiếp để tâm tính tự cảm ứng với đem chặt mãn đở vị trí nói cho A xỉu. Ầm, lại là một tiếng. Theo âm thanh này, chặt mãn đở bị long cơn giận bắn trúng, trực tiếp kêu thảm từ trong khói mù quăng bay ra ngoài, xuất ở một bên trên mặt đất. Chặt mãn đở, mau đứng lên. Chặt mãn đờ tựa hồ cũng không có bị tổn thương quá lớn, ngay sau đó liền bỏ dậy. Bất quá ngay khi chặt mãn đờ mới vừa bỏ dậy trong nháy mắt, lại một bóng người từ vẫn chưa hoàn toàn tản đi trong khói mù đi ra, chính là vừa nay đem chặt mãn đờ đánh đi ra A Xỉu. A Xỉu ở phát thứ 2 long cơn giận trong số mệnh sau đó liền nhận được Bạch Dạ chỉ thị, trực tiếp hướng về chặt mãn đờ bên kia xuống tới. A Xỉu, liên hoàn thiết đánh. Vừa đứng dậy chặt mãn đờ trong nháy mắt bị thương nặng. A Xỉu loại này bổ kẻ mẩn vốn là am hiểu loại này tính chất vật lý công kích. Vì lẽ đó đòn đánh này so với mới vừa long cơn giận uy lực mạnh hơn nhiều, vẹn vẹn một sát na, chặt mãn đờ liền tao thụ trọng thương khó tưởng tượng nổi. Chặt mãn đờ, mau đứng lên a, không muốn chịu thua. Bên ngoài sân As đại tiếng giống giận nói. Mới vừa ngã xuống chặt mãn đờ trên người phát sinh một tia ánh sáng đỏ, đôi trên hỏa diễm thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Đây là hỏa liệt. Bạch Dạ nhìn tình hình như thế kết luận nói. Chặt mãn đờ, phun ra hỏa diễm. a xịu, né tránh. Thuận thế sử dụng liên hoàn thiết đánh. May mà này ba cái tuần lễ đặc huấn, bằng không a xịu căn bản không tránh thoát này cực kỳ gần gũi một phát phun ra hỏa diễm. A xịu phần eo hơi dùng sức, nửa người trên nhất thời chuyển hướng một bên, ngay sau đó chân phải một cái bước lướt trực tiếp gần sát chặt mạn đờ, hai chảo nổi lên lam quang trực tiếp cắt về phía chặt mạn đờ. Liên tục hai đánh chuẩn xác địa đánh vào chặt mạn đờ trên người, nguyên bản cũng sắp không được chặt mạn đờ trực tiếp liền ngã xuống. A xịu lấy được đệ nhị thắng. Chặt mạn đờ trở về, bụt tờ phờ giờ lên đi. A xịu, trở về, đi thôi, lạp tờ ra. Bạch dạ cùng Ảs đồng thời trao đổi bộ kẹ mẩn. Bên ngoài sân mì tì, đây là lạp tờ ra. Tại sao là loại màu sắc này, bất quá thật là đẹp nha. Tiểu mới vừa, thực sự là hiếm thấy bộ kẹ mẩn A. Bụt tờ phờ giờ, thôi miên phấn. Lạp tờ ra, thần bí thủ hộ. Cái gì, thôi miên phấn không có tác dụng. Bụt tờ phờ giờ, ma túy phấn. Ảs, người tên ngu ngốc này, đối diện có thần bí thủ hộ A. Thần bí thủ hộ có thể miễn dịch dị thường trạng thái, lúc này lấy cái gì ma túy phân a? Một bên mỉ tỷ không nhịn được lớn tiếng đối ạt hô. Lạp tờ giạt, gấp đông tia sáng. Một đạo màu xanh nhạt tia sáng trực tiếp bắn trúng bụt tờ phờ giờ, bụt tờ phờ giờ trong nháy mắt bị băng nút lại, mất đi năng lực chiến đấu. Ta thắng. Thu hồi lạp tờ giạt bạch dạ nhẹ giọng nói rằng. Ác nhìn bạch dạ kiên định nói, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại của ngươi. Hừm, ta chờ. Không nói nhiều, hiện tại thiên cũng đã chậm. Ta mang bọn ngươi đi mạ xạ kỷ tiến sĩ địa phương ở một buổi chiều đi. Cảm tạ. A, đúng rồi, ta cỡ giáp bi. 8. Vừa tới đến Hải Đăng. A, Bạch Dạ A, ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta ấn xuống cái nút này. 8. Thả ra mạ xạ kỷ trên tiến sĩ Bạch Dạ nghĩ thầm, nếu Ars bọn họ tại đây, vậy nói rõ tối hôm nay con kia cực lớn dở dạ gỗ nạch liền muốn đi qua. Không chỉ như thế, đội dọc kẹt ở phụ cận đây. Ta còn là hảo hảo cha xét hạ. Con kia cực lớn bổ kẹ mẩn rốt cuộc là có phải hay không dở dạ gỗ nạch còn khó nói đây, đừng làm cho đội dọc kẹt làm hỏng. Quả nhiên, ở Bạch Dạ dẫn sóng cảm ứng bên dưới, Hải Đăng phía dưới bên dưới vách núi quả nhiên có hai người một mèo đang chậm chậm trèo lên trên. Lucazio, chờ sau đó ngươi lén lút quá khứ, đem hiện tại trên vách núi treo leo mặt hai người kia một mèo trực tiếp đánh bay đi. Bạch Dạ để tâm tính tự cảm ứng với lén lút cho Lucazio hạ nhiệm vụ. Vâng, đại nhân. Các ngươi lại tiếp tục đi thu được càng nhiều hơn bổ kẹ mẩn đi. Đôi kia bổ kẹ mẩn phòng nghiên cứu vô cùng trọng yếu, mà bây giờ ta đang đợi một con độc nhất vô nhị bổ kẹ mẩn. Ngay khi Bạch Dạ cảm ứng đội dọc kẹt thời điểm, Mạ Xạ Kỷ tiến sĩ đã bắt đầu giảng giải này con to lớn bổ kẹ mẩn. Độc nhất vô nhị bổ kẹ mẩn. À, chờ người nghi vấn hỏi. Nói, mấy người liền đi lên Hải Đăng đỉnh. Cái kia bổ kẹ mẩn, đại khái là phía trên thế giới này lớn nhất một con, bất luận người nào cũng không có xem qua nó bộ mặt thật, hơn nữa con kia bổ kẹ mẩn vì tìm kiếm đồng bạn của chính mình mà bồi hồi toàn thế giới. 6. Theo Mạ Xạ Kỷ tiến sĩ giải thích, Hải Đăng bắt đầu truyền phát tin con kia bổ kẹ mẩn thanh âm của. Ngươi phải bắt được con kia bổ kẹ mẩn à? Ars nghi vấn hỏi. Muốn bắt nó làm cái gì đấy? Mạ Xạ Kỷ tiến sĩ hỏi ngược lại. Đối với ta mà nói, nhìn thấy con kia bổ kẹ mẩn, chẳng khác nào là hiểu rõ thế giới này. Nhưng vào lúc này, xa xa sương mù trung đồng dạng truyền đến âm thanh. Ngay sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một con khoảng chừng bách thước cao to lớn bổ kẹ mẩn. Từ bóng người đến xem cực kỳ giống một con cự đại dở dạ gô nạch. Liên Bạch Dạ lên tiếng, thân ảnh ấy, xem ra rất giống dở dạ gô nạch ta. Mạ Xạ Kỷ tiến sĩ tiếp lời đến, xác thực, từ hình dạng đến xem rất giống một con cự đại dở dạ gô nạch, bất quá có lớn như vậy dở dạ gô nạch sao, lại chưa thấy nó bộ mặt thật tiền, vẫn chưa thể kết luận. Đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này mới vừa trở về lũ cạ di ổ để tâm tính tự cảm ứng với nói với Bạch Dạ. Hừm, cực khổ rồi. Lần này không có lửa tiễn đội quấy rầy. Tất cả mọi người thuận lợi gặp được này con bổ kẹ mẩn hình dạng. Này con bổ kẹ mẩn chính là một con phóng to bản giờ dạ gỗ nạch, bất quá quanh thân đều vẽ đầy một chút không rõ ý nghĩa đường nét cùng phù hiệu. Cực kỳ cổ đại giờ dạ gỗ nạch. Nhìn thấy này con bổ kẹ mẩn trên người đường nét sau đó, Bạch Dạ không nhịn được hồi tưởng lại kiếp trước chuyện tranh trung cực kỳ cổ đại gần gà, cực kỳ cổ đại ạ là cả rèm cùng với cực kỳ cổ đại Jilif. Cái kia vài con bổ kẹ mẩn trên người cũng có tương tự hoa văn. Một bên Ars cũng lấy ra tiểu bổ kẹ đẹp quay về con kia giờ dạ gỗ nạch. Long bổ kẹ mẩn, dùng thân thể to lớn phi hành trên không trung, có thể sử dụng khoảng chừng 16 giờ nhiều trái đất phi một tuần. Cực kỳ cổ đại giờ dạ gỗ nạch. Bạch Dạ ngươi biết này con bổ kẹ mẩn. Nghe thấy Bạch Dạ nói, một bên Mạ Xạ Kỳ tiến sĩ không nhịn được hỏi. Khả năng đi. Ta từng ở một cái cực kỳ cổ đại văn minh trong di tích từng thấy tương tự to lớn bổ kẹ mẩn, hơn nữa chúng nó trên người đều có loại này kỳ quái đường nét. Bạch Dạ lúc này lại nói láo, bất quá điều này cũng còn chưa xong toàn lời nói dối. Bạch Dạ ở thời gian chi hoa chúng cũng xác thực xem qua đến vật tương tự. 7. Tới chỗ này cực kỳ cổ đại giờ dạ gỗ này xem tới đây cũng không có đồng bạn của nó thời điểm, không nói một lời rồi rời đi. Bạch Dạ cũng không có một chút nào tưởng bắt giữ ý nghĩ của nó. Đùa gì thế, từ cực kỳ cổ đại sống đến bây giờ, này con giờ dạ gỗ nạch trong cơ thể tích lũy năng lượng muốn tới trình độ nào, chỉ sợ cũng liền thời không song long, trắng đen song long các loại bổ kẹ mẩn cũng không nhất định có thể làm ra quá nó đi, đây chính là chân chân chính chính vô địch bổ kẹ mẩn A. Một bên mạ xạ kỳ tiến sĩ cũng chính là muốn gặp gỡ này con bổ kẹ mẩn mà thôi, hiện tại nhìn thấy sau đó, tâm nguyện lấy. Mà đây, con đắm chìm trong cực kỳ cổ đại giờ dạ gỗ nạch trong rung động, chút nào không chú ý tới con kia bổ kẹ mẩn đã rời đi nơi này. Sáng sớm ngày thứ hai. Bạch dạ, ngươi thật sự không cùng chúng ta đồng thời sao? Đứng ở đèn cửa tháp át hỏi. Quên đi, mỗi người đều có mình lữ đồ, con đường của các ngươi không nhất định thích hợp ta. Bạch dạ lắc lắc đầu, hơn nữa, ngươi bây giờ không phải là đã có hai cái có thể tin đồng bạn sao? Chúng ta lần sau quyết đấu để lại ở Thạch Anh trong đại hội đi. Nói cũng phải. Như vậy, tái kiến rồi. Hừng, tái kiến. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 25. Vợ mì lì ổng đạo quán. Trải qua mấy ngày nữa lộ trình, Bạch Dạ rốt cục đi tới vợ mì lì ổng thị. Vợ mì lì ổng thị là cản tổ địa khu một tòa thành thị, ngồi ở nam cửa biển ơi. Vợ mì lì ổng càng đồng thời số lượng điều đường hàng không phục vụ, Bạch Dạ 5 tuổi thì từng theo ạ su nạ đã tới nơi này, lúc này lại một lần nữa đặt chân thành phố này, cảm giác phá lệ thân cận. Vợ mì lì ổng thị mấy năm qua biến hóa thật to lớn a. Nhìn hai bên đường phố cao lầu san sát thành thị, Bạch Dạ không khỏi cảm khái, bất quá đón lấy đầu tiên muốn đi chính là vẫn là bộ kệ mẩn trung tâm. Lù cả gì ồ, chúng ta đi thôi. Đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm. Quả nhiên như chuyện tranh trung thấy như thế, tùy ý có thể thấy được từng con bị điện đen nhánh bổ kẹ mẩn nằm ở trên giường bệnh rên rỉ lên. Bạch dạ nhìn một chút những này ở một bên lo lắng sợ huấn luyện ra, ở đấy lòng thầm than, ai quả nhiên cùng chuyện tranh trung như thế thảm a. Bất quá loại đả kích này đối người mới huấn luyện ra tới nói nhưng là tất yếu, chỉ có hiểu rõ đến chiến đấu tàn khốc mới có thể huấn luyện được tốt hơn bổ kẹ mẩn. Sau đó Bạch dạ thu hồi lù cả gì ồ đi tới rồi ý bên cạnh, nhờ ngươi. Rồi ỉ. Nói liền lấy ra bốn cái bổ kỳ bản đẩy ngã một bên mâm chung. Không thành vấn đề, giao cho ta. Rồi ỉ tiếp nhận bổ kỳ bản, lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười. Nhưng vào lúc này, tỉnh lại một điểm, ngươi nhất định sẽ được cứu trợ, tịch ghi họ tô. Vừa dứt lời, bộ kẻ mẩn trung tâm cửa tự động mở ra, tiếp theo một cái chẻn xì đẩy một cái cáng cứu thương vào được. Bạch dạ cũng hiếu kỳ nhìn một chút, quả nhiên, lại là tối đen như mực. Rồi ỉ nhìn thấy bạch dạ ánh mắt, cho là hắn ở hiếu kỳ tình huống như thế, sợ để giải thích nói. Đây đều là tháng này con thứ 5, tháng trước cũng còn có vài con không toàn bộ tốt. Mọi người đều là bị vợ mỹ lì ông đạo quán quán chủ mạ tịt đánh bại. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc cũng là muốn khiêu chiến đạo quán đi. Vợ mỹ lì ông đạo quán quán chủ mạ tịt nhưng là tương đương cao thủ lợi hại nha. Hừm, không sai, mặc kệ đối thủ rất mạnh, ta đều tuyệt không tối lui. Cái kia phải cố gắng lên đi. Ở bộ kẹ mẩn trung tâm sau khi ăn cơm chưa xong, bạch dạ cầm lại bộ kỷ bản chuẩn bị đi khiêu chiến vợ mỹ lì ông đạo quán. Vợ mỹ lì ổng đạo quán vào chỗ với vợ mỹ lì ổng thị trung tâm, nó dấu hiệu là hai cái tiệm điện giao nhau, vì lẽ đó bạch dạ rất nhanh liền tìm được mục tiêu. Mở cửa lớn ra, bạch dạ đối bên trong ăn mặc không ít kỳ trang dị phục người nói, ta là tới tự vã lệ tạo bạch dạ, là khiêu chiến nói quán. Quán chủ, lại tới một người người hy sinh rồi. Đạo quán rằng một cái nào đó người A qua đường phát biểu mình bình luận. Một cái nước Mỹ đại binh trang bị cao thiên niên lớn nghe vậy đi ra, ồ, lại là một cái bảo A hoan nên các ngươi tới đến vợ mỹ lì ổng thị. Ta chính là đạo quán quán chủ Matis, trận đấu là một đôi một, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, màu da cam huy chương sẽ là của ngươi. Bạch dạ gật gật đầu, hai người cùng đi hướng về sân bãi. Đi ra đi, giải cu. Đi thôi, à xỉu. Matis khinh bỉ cười cười, hóa ra là à xỉu, bảo tổ kẹ mẩn cũng là bảo. Làm đạo quán quán chủ, Matis hiển nhiên kiến thức rộng rãi, nhận thức à xỉu loại này tổ kẹ mẩn. Hiện tại bắt đầu đạo quán huấn luyện ra chiến đấu, có thể dùng tổ kẹ mẩn làm một chỉ. Đạo quán huấn luyện ra mạ tịt sử dụng bổ kẹ mần là giải cụ, người khiêu chiến bạch dạ sử dụng bổ kẹ mần là ạ xỉu, không có thời gian hạn chế, trận đấu bắt đầu. Chúng ta liền để bảo xuất thủ trước đi. Mạ tịt không chút nào đem bạch dạ để ở trong mắt. Ạ xỉu, long cơn giận. Giải cụ, 10 văn vốn, đánh tan nó. Giải cụ trên mặt của xuất hiện tê tê điện lưu thanh âm của, quay về ạ xỉu phát ra long cơn giận sử dụng 10 văn vốn. Ạ xỉu long cơn giận uy lực rõ ràng không kịp giải cụ 10 văn vốn, đánh giáp lá cả bên dưới, từng bước bại lui. Ạ xỉu. Né tránh, trừng mắt, liên hoàn thiết đánh. Đang chuẩn bị kế tục sử dụng 10 vạn vốn lôi khâu bị ạ xỉu chấn mắt, nhất thời dừng lại công kích, mà lúc này ạ xỉu cũng thừa cơ hai chảo hiện ra lam quang vọt lên. Giải cu, dùng 100 vạn tấn quyền anh. Mạ tịt lôi khâu sức mạnh rất mạnh, ạ xỉu liên hoàn thiết đánh liên tục 2 đánh mới có thể trung hòa giải cu một quyền. Giờ khác này mới vừa đánh cận chiến hai chỉ bổ kẹ mẩn ở tuyệt chiêu hỗ trạm bên dưới tiếp theo lực trùng kích đều lui về phía sau 2 bước. Giải cu cùng ạ xỉu lại lâm vào đối lập bên trong. Của ngươi ạ xỉu bồi dục không tệ lắm, lại có thể cùng giải cụ hợp lại cái thế lực ngang nhau. Bất quá chấm dứt ở đây, giải cụ, 10 vạn vốn. Ạ xỉu, toàn lực sử dụng long cơn giận. Giờ khác này bạch dạ cũng cảm giác có điểm không ổn, gần người tác chiến, ạ xỉu cũng không chiếm ưu thế. Này con dạch cụ lớn nhất khuyết điểm là tốc độ chậm, nhưng là đây cũng gì không phải là ạ xỉu khuyết điểm. Long cơn giận cùng 10 vạn vốn lại một lần nữa chạm vào nhau, hai đại tuyệt chiêu trên không trung rằng co một trận, sau đó long cơn giận lại một lần bị 10 vạn vốn đánh tan, còn thừa lại điện quang sông thẳng hướng về ạ xỉu. Bởi dạch cụ cùng ạ xỉu chi gian khoảng cách gần quá, thời khắc này ạ xỉu đã đến không kịp né tránh. Ạ xỉu, điểm ấy điện quang không phải sợ, sử dụng liên hoàn thiết đánh. Ạ xỉu mặt lộ vẻ thống khổ thừa nhận rồi dạch cụ đòn đánh này, tiếp theo xông về phía trước vài bước, liên tục hai đạo công kích trực tiếp đánh vào không kịp phản ứng lôi khâu trên người. Lôi, giải cụ bị đau phát sinh gầm lên giận dữ. Giải cụ, trăm vạn tấn đá bay. Ạ xỉu né tránh. Dù sao hai người khoảng cách gần quá, ạ xỉu không kịp hoàn toàn né tránh, thân thể như trước bị một chiêu này sát qua. Bị đau ạ xỉu cũng không cấm phát sinh tức giận tiếng gào. Kỳ ba, tức giận ạ xỉu không đợi bạch dạ chỉ thị, vuốt phải liền hiện ra kịch liệt lam quang trực tiếp xông lên trên. Bạch dạ nhìn ạ xỉu động tác này, đã học được long móng vuốt sao? Giải cụ, trăm vạn tấn quyền anh. Ạ xỉu vớt phải cùng giải cụ trọng quyền lại một lần nữa đụng vào nhau, bất quá lần này ạ xỉu long móng vuốt chế trụ giải cụ trăm vạn tấn quyền anh. Sau một đòn giải cụ nhất thời nửa người trên xuất hiện sau trở mình, thân thể mất đi cân bằng. Cơ hội tốt, ạ xỉu, sử dụng long móng vuốt. Không đợi giải cụ thân thể khôi phục cân bằng, ạ xỉu lại là một cái long móng vuốt đánh ở giải cụ bụng, sức mạnh khổng lồ đem giải cụ đánh bay mấy mét. Giải cụ, đứng lên, 10 vạn vốn. Matisse nhìn thấy mình giải cụ bị đánh bay, trong lòng cũng là một trận lo lắng. Ạ xỉu, long cơn giận. Nam ở tức giận ả xỉu, long cơn giận uy lực phải thật lớn vượt qua di vãng, lần thứ 3 cùng 10 vạn vốn giao tiếp. Lúc này màu vàng nóng 10 vạn vốn cùng màu xanh nhạt long cơn giận kịch liệt va chạm, hai người rằng có không xong. Ầm, long cơn giận cùng 10 vạn vốn trực tiếp sinh ra vụ nổ lớn. Cả tòa sân bãi đều bị yên vụ bao phủ. Bạch Dạ nhìn tình cảnh này, nhất thời cao hứng, dưới tình huống này, dẫn sóng lực lượng thật sự là quá dễ dàng. Ả xỉu, ngay phía trước sử dụng long cơn giận. Bạch Dạ để tâm tính tự cảm ứng với phân phó nói. Ầm, trong khói mù truyền đến tiếng thứ hai tiếng vang. Matisse nghe được tiếng thứ hai thời điểm tâm lý có loại dự cảm xấu, sắc mặt cũng thay đổi, chuyện gì xảy ra? Chỉ chốc lát, tiên vụ tản ra, ạ xỉu thở hồng hộc đứng ở trên sân, giải cụ thì lại ngã vào cách đó không xa trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Giải cụ, cố lên a, đứng lên. Lôi, lôi. Tựa hồ Matisse thanh âm của có tác dụng, giải cụ dây rủa từ từ đứng lên. Rõ ràng không hy vọng giải cụ kế tục đứng lên, Bạch Dạ quả đoán hạ lệnh, ạ xỉu, đừng cho nó cơ hội. Xông tới, long móng đuốt. Một bên khác nhìn dần dần tới gần ạ xỉu, Matisse cũng bắt đầu hoảng rồi, giải cụ, nhanh lên một chút đứng lên. Ngay khi ạ xỉu mới vừa tiếp cận giải cụ thời điểm, giải cụ rốt cục đứng lên. Giải cụ, làm rất khá, sử dụng trăm vạn tấn quyền anh. Trăm vạn tấn quyền anh lần thứ hai cùng long móng đuốt đụng nhau, ạ xỉu long móng đuốt trải qua một khoảng cách chạy trốn nỗ lực, uy lực có điều tăng mạnh, mà giải cụ trăm vạn tấn quyền anh nhưng là vội vàng ra tay. Giờ khắc này lập tức phân cao thấp, ạ xỉu long móng đuốt kích phá trăm vạn tấn quyền anh. Thuận thế đánh vào giải cụ trên mặt. Lôi, lại một lần bị đánh bay, lôi khâu không cam lòng kêu một tiếng, sau đó liền mất đi năng lực chiến đấu. Matisse nhìn thấy giải cụ bị đánh bại sau đó hai tay ôm đầu kinh hô, "Ốt hát, no." Làm rất khá, ạ xỉu. Thắng tranh tài Bạch Dạ chút nào không keo kiệt mình cổ vũ. Kỳ bạ, ạ xỉu cũng vui vẻ kêu lên. 23. Chúc mừng ngươi, người thắng Bạch Dạ, ạ xỉu, đây là ngươi đánh bại ta chứng minh, quất sắc huy chương nói, Matisse liền lấy ra một viên quất sắc thái dương hình dạng huy chương đưa cho Bạch Dạ. Cảm ơn ngươi. Đã lâu không đánh cho thống khoái như vậy, ngươi thắng đến phi thường đẹp đẽ, ta tâm phục khẩu phục. Nói xong, Matisse liền dẫn một bên tiểu đệ đồng thời vỗ tay đến. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 26. Mộ Bích thượng song đá thi đấu, trên. Bởi Bạch Dạ không có cùng Ars đồng thời ở bên trong vùng rừng rậm lạc đường, vì lẽ đó giờ khắc này dừng lại ở Vơ Mỹ Lì ổng cảng đại hình tàu biển chở khách chạy định kỳ là Mộ Bích, có người nói thuyền trưởng là một người tên là Dâu Trắng nam nhân. Còn SCTN Hào còn đang đến Vở Mì Lì Ổng Thị trên đường. Mộ Bích tàu biển chở khách chạy định kỳ kể cả tỷ muội thuyền SCTN Hào tàu biển chở khách chạy định kỳ là dung hợp cổ điển đẹp, hiện đại xa hoa, khoa học kỹ thuật cùng thư thích tàu biển chở khách chạy định kỳ. Dựa vào độc đáo thiết kế, mang tính tiêu chí biểu trưng lục sắc trang sức, xuyên qua toàn bộ có thể chứa đựng hơn 2000 tên hành khách không gian. Mộ Bích tàu biển chở khách chạy định kỳ là trên thế giới làm người ta hâm mộ nhất cùng nhận đồng viễn dương tàu chở khách chi nhất, hàng năm ở thế giới trên mấy chục cảng sáng tạo ra mấy trăm cái lữ trình. Mộ Bích hiện tại chính ở thế giới đi dạo, mà trạm tiếp theo nhưng là cạn tổ nổi danh Tân Hải nghỉ phép thành thị, và tạ vịt sở ta. Mộ Bích dâu trắng thuyền trưởng một đời rất có sắc thái truyền kỳ, là Bạch Dạ cha Bạch Dạ bạn tri kỷ bạn tốt, vì lẽ đó, thác hạnh phúc, Bạch Dạ lấy được chiếc thuyền này thuyền phiếu. Thuyền là buổi chiều xuất phát, vì lẽ đó thời khắc này Bạch Dạ chính mang theo lũ cả gì ở Vở Mì Lì Ổng Thị bách hóa nhà lớn mua một ít thiết yếu đồ dùng. Kế tục ở bộ kẹ mẩn trung tâm sau khi ăn cơm chưa xong, Bạch Dạ một nhóm đi tới cảng. Phi thường hoan nghênh các ngươi quang lâm, mời đến. Lối lên thuyền một cái người phục vụ quốc cung. Bởi trên chiếc thuyền này, người trên căn bản không giàu sang thì cũng cao quý, vì lẽ đó trên thuyền phục vụ sinh thái độ tốt vô cùng. Theo ô ô, khí địch thanh, tàu biển chở khách chạy định kỳ khởi hành. Ở thuyền chạy khoảng chừng 2 giờ sau đó, trên thuyền kèn đồng truyền đến thông báo, ta là mô bít thuyền trường dâu trắng, lần này đi vì là ngắm cảnh đi, vì lẽ đó tốc độ so sánh chậm, cần 7 ngày mới có thể đến Hột Tạ Vịt Sở Tạ. Vì lẽ đó khoảng thời gian này đem cử hành do Gở Mạn chế tạo công ty trách nhiệm hữu hạn tài trợ Gở Mạn chén bổ kẹ mẩn song đá thi đấu, quán quân đều sẽ phải nhận được Gở Mạn chế tạo công ty trách nhiệm hữu hạn ban phát phần thưởng, bạ cổng chứng. Báo danh thời hạn cuối cùng là xế chiều hôm nay 6 giờ trước, 7 giờ tối ở trong đại sảnh đem tuyên bố trận đấu tổ hợp. Cái gì? Bạch Dạ nghe được phần thưởng thời điểm cũng giật mình. Bạ cổng loại này bổ kẹ mẩn so với giờ dạ tỉ nỉ còn muốn hi hữu, liền ngay cả Bạch Dạ đang động vẽ chung cũng không thấy quá nơi nào có mọc hoang bạ cổng. Hơn nữa lần này vẫn là song đá thi đấu, thu được vô địch nói, hai người đều có thể bắt được trứng, nói cách khác Gở Mạn lần này chuẩn bị hai cái bạ gổng trứng làm phần thưởng. Xem ra Gở Mạn chế tạo lần này cũng thật là rơi xuống vô cùng bạo tay a, bất quá cũng đúng, mộ bịt thượng hành khách đều là không giàu sang thì cũng cao quý, nếu là không ở phần thưởng trên dưới điểm lực khí, phòng trứng vẫn đúng là không bao nhiêu người dự thi. Không có làm suy nghĩ nhiều, Bạch Dạ mang theo Lũ Cạ Di Ồ đi tới chỗ ghi danh, làm dự thi đăng ký. Báo danh đăng ký sau khi hoàn thành, công nhân viên để Bạch Dạ ở một bên trong giường tùy cơ lấy ra một cái thẻ. Bạch Dạ lấy ra trên thẻ mặt viết cái 12. Sau đó công nhân viên giải thích, tấm tạp phiến này là dự thi đăng ký thẻ, trên thẻ con số là mỗi người duy nhất mà lại không người biết, mỗi cái dãy số đều sẽ ở 7 giờ tối nay thời điểm tham dự tùy cơ tuyển, đến thời điểm ngươi liền sẽ biết mình hợp tác là ai, sau đó sẽ cùng hợp tác đồng thời cầm thẻ lại đây lại đăng ký một lần. Bạch Dạ nghe được giải thích sau đó đống nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, người dự thi tùy cơ tuyển dãy số. Sau đó trận đấu tổ chức phương tùy cơ tổ hợp dãy số, liên tục 2 lần tổ hợp, cơ bản đoạn tuyệt người dự thi liên hợp lại đồng thời dối trá tình huống. Rất cao minh cũng rất đơn giản cách làm. 7 giờ tối. Các vị người dự thi, nơi này đem tuyên bố lần này Gở Mạn chén song đá thi đấu nhân viên thứ tự cùng với tranh tài đối chiến danh sách, các vị mời xem màn ảnh lớn. Giữa đại sảnh một cái thạc đại màn hình hiện lên đối chiến danh sách, mà danh sách tối hạ đoàn, từng cái con số nhúc nhích, hiện lên người dự thi trận đấu dãy số. Lần này khiêu chiến tái cộng có 64 người, cộng 32 tổ tuyển thủ, chia làm A đến H8 cái thi đấu khu, mỗi cái thi đấu khu đều phải tiên tiến đi một lần tiểu tổ thi đấu, thắng lợi tích 3 phân, hòa nhau 1 phân, thua 0 phân, tiểu tổ lúc trước 2 tên ra biên, sau đó tiến vào cuộc thi vòng loại. Chuyện này quả thật rồi cùng kiếp trước thế giới chén vậy quy tắc mà. Nha, đến ta. Bạch Dạ nhìn trên màn ảnh xuất hiện con số 12, hợp tác là số 51 tuyển thủ, H thi đấu khu. Phân tổ hoàn thành, phía dưới do tuyển thủ chính mình tìm kiếm tranh tài hợp tác. Đêm nay thời gian để cho các vị tuyển thủ sắp xếp chiến thuật cùng với thu thập đối thủ tình báo, chính thức trận đấu đem ở ngoài sáng nhật cử hành. Bạch Dạ cầm dãy số 7, nhắm mắt lại. Thời điểm như thế này dùng dẫn song tới tìm rõ ràng càng thêm cấp tốc. Tìm được rồi, lại là hắn. Bạch Dạ hai mắt mở ra sau đó lộ ra một tia kỳ quái vẻ mặt. Sau đó mang theo Lũ Cạ Di Ổ hướng mình đáp đương đi tới. Ngươi chính là số 51 tuyển thủ đi, ta là số 12, Hạ Lệ Tảo Bạch Dạ. Bạch Dạ đi tới tên thanh niên kia trước mặt đưa tay nói rằng, đó là một cái ánh mặt trời giống như thanh niên, hắn một bộ thân sĩ trang phục, một con màu vàng áo choàng tóc dài, trên mặt tràn đầy tự tin. Người này chính là Bạch Dạ kiếp trước đang động vẽ chung thấy cái kia liên tục nhiều lần ở hoa lệ giải thi đấu chung đánh bại thuấn cái kia Robert. Xin chào, ta chính là số 51, đến từ Hồ Hền Robert, kế tiếp trận đấu xin chiếu cố nhiều hơn. Nói xong cũng đưa tay phải ra cùng Bạch Dạ nắm cùng nhau. Hừm, ta cũng giống vậy, bất quá chúng ta hay là trước làm quen một chút đối phương đi, phòng của ta liền ở phụ cận đây. Đồng thời lại đây thương lượng một chút đi. Một buổi tối thời gian rất nhanh sẽ đi qua đi, sáng ngày thứ hai, hát thi đấu khu. Hát thi đấu khu cuộc so tài thứ nhất, Robert, Bạch Dạ tổ hợp đối chiến Genes, kỳ tổ hợp, mỗi người hạn sử dụng một con bổ kẹ mẩn, không có thời gian hạn chế, chiến đấu bắt đầu. Theo trọng tài tuyên bố, Luca gì ồ? Đi thôi, Mỹ lọt tiếp. Bạch Dạ cùng Robert đồng thời phái ra mình bổ kẹ mẩn, đối diện hai người cũng không cam yếu thế. Lên đi. Em bù. Go, Lu sơ dậy. Bốn con bổ kẹ mẩn ở mấy giây ngắn ngủn bên trong toàn bộ đến sân bãi. Lu sơ dây, sóng điện tử. Ebu, đối Lũ Cạ Di Ồ sử dụng phun ra hỏa diễm. Mỹ Lọ Tiết, thần bí thủ hộ. Đối thủ chiến thuật vô cùng tốt, dùng sóng điện tử dụ dỗ Mỹ Lọ Tiết sử dụng thần bí thủ hộ, đồng thời sấn Lũ Cạ Di Ồ ở thần bí bảo vệ chung không dám tùy tiện di động, tập trung hỏa lực tưởng ưu tiên giải quyết Lũ Cạ Di Ồ. Lũ Cạ Di Ồ, dẫn sóng đạn. Một cái màu xanh nhạt dẫn sóng đạn đi sau mà đến trước, ngay khi Ebu mới vừa phát sinh phun ra hỏa diễm thời điểm, chuẩn xác địa đánh vào ẻm bùa hỏa diễm trên, ẩm, gần gũi nổ tung sinh ra yên vụ che lại ẻm bùa cùng Lũ Sở Dậy tầm mắt, bất quá khoảng cách hơi xa Lũ Cạ Di Ổ cùng Mỹ Lọ Tiệp nhưng không bị ảnh hưởng. Mỹ Lọ Tiệp, thủy pháo. Lũ Cạ Di Ổ, dẫn sóng đạn. Bạch Dạ cùng Do Bất cũng không có buông tha trận chiến này cơ, quả đoán xuất kích, dẫn sóng đạn cùng thủy pháo đan chéo bắn chúng đều tự đối thủ, chưa phản ứng lại ẻm bổ cùng lũ sờ dịch trực tiếp đã bị đánh bại. Trước tiên tiếp theo thành, 3 phần tới tay. Chỉ chốc lát sau, hát tổ một khác cuộc tranh tài cũng kết thúc, lại là một đôi đáng yêu song bảo thai tiểu mỹ nữ nội chiến, hai anh em sinh đôi này tiểu mỹ nữ rút thăm thời điểm phân đến bất đồng tổ, kết quả hai tổ nhưng lại đồng thời ở một cái thi đấu khu chạm mặt, bất quá kết quả cuối cùng này đây muội muội cho ở cái kia tổ thắng lợi. Lại một đoạn thời gian trôi qua, lại nên bạch dạ bọn họ ra sân. Bạch dạ bọn họ đối thủ lần này là vừa mới thất bại cái kia sinh đôi trung tỷ tỷ cho ở tiểu tổ. Cái kia tiểu tổ hai người phân biệt phái ra liệt diễm mã cả rủ hạ bộ kẹm mẩn. Bất quá ở mỹ lò tiệp cùng lũ cả di ô dưới sự phối hợp, diệp bộ kẹm mẩn bị lũ cả di ô một cái đốm lửa đá ung dung đẩy ngã, mà liệt diễm mã thì bị mỹ lò tiệp thủy pháo trực tiếp nhấn chìm. Mà lúc trước thua với bạch dạ bọn họ cái kia tổ tuyển thủ, bọn họ ẻm bù cùng lũ sở dưới tổ hợp cũng thua với đối thủ băng bộ kẹm mẩn cùng giờ dạ gỗ này tổ hợp. Vì lẽ đó giờ khắc này, hát thi đấu khu ra biên tình huống đã không có chút hồi hộp nào, hiện tại bạch dạ bọn họ muốn tranh chính là xuất tuyến thứ tự. Hát thi đấu khu bạch dạ bọn họ trận chiến cuối cùng, bạch dạ đối thủ của bọn họ là cái nào sinh đôi muội muội hệ vẹn giờ lìn cùng nàng băng bổ kẹ mẩn, cùng với một người khác tên là tủ kỳ thanh niên cùng hắn giờ dạ gô nặng. Luka gì ồ, đi thôi. Lên đi. Mỹ lọ tiếp. Trên A, băng bổ kẹ mẩn. Đi ra đi, giờ dạ gô nặng. Bốn người ăn ý đồng thời thả ra bản thân bổ kẹ mẩn, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Luka gì ồ, dẫn sóng đạn. Mỹ lọ tiếp, gấp đông tia sáng. Đầu tiên ra chiêu là bạch dạ cùng do bớt. Băng bổ kẹ mẩn, bảo vệ. Giờ dạ gô nặng, địa chấn. Chỉ thấy băng bổ kẻ mẩn nhảy ra thả ra bảo vệ trực tiếp đón lấy dẫn sóng đạn cùng gấp đông tia sáng, mà giờ dạ gỗ nạch thì lại hai chân nặng nghề hướng về mặt đất đạp đi, nhất thời từng vòng sóng địa chấn lấy giờ dạ gỗ nạch làm trung tâm hướng bốn phía phát tán đi ra ngoài. Mỹ lọ tiếp, trạng thái lòng quyển. Luka gì ồ, nhảy đến mỹ lọ tiếp trên người. Do bất phản ứng cũng rất nhanh, lợi dụng trạng thái lòng quyển bao vây mỹ lọ tiếp, đồng thời tiêu giảm động đất thương tổn. Tuy rằng trạng thái lòng quyển giảm đi địa chấn mức độ lớn thương tổn, mỹ lọ tiệp như trước phát sinh tiếng kêu thống khổ, ô, ô, lù cả gì ô, tinh thần quấy rầy. Đứng ở mỹ lọ tiệp trên người lù cả gì ô trong nháy mắt hai mắt hiện ra lang quang, đối diện giờ dạ gỗ nạch cùng băng bổ kẹ mần đồng thời bị cáo chế, đình chỉ động tác. Nhanh tránh ra, băng bổ kẹ mần. Giờ dạ gỗ nạch, tránh ra hắn. Ở băng bổ kẹ mần cùng giờ dạ gỗ nạch cộng đồng nỗ lực bên dưới, lù cả gì ô tinh thần quấy rầy ngăn ngắn mấy đã bị phá, bất quá cho mỹ lọ tiệp cung cấp một cái cơ hội tuyệt hảo. Mỹ lọ tiệp đối giờ dạ gỗ nạch sử dụng gấp đông tia sáng. Gấp đông tia sáng trong số mệnh giờ dạ gỗ nạch bị trực tiếp băng phong ở băng bên trong, bất quá còn không có mất đi năng lực chiến đấu, đang cố gắng phá băng. Băng bổ kẹ mẩn, đào lỗ. Mặt đối thủ chiêu này, bạch dạ đối một bên do bớt gật đầu ra hiệu. Luka gì ồ, dẫn sóng đạn. Mỹ lọ tiếp, sắt thép đuôi. Đây là tối hôm qua chế định chiến thuật, một khi đối thủ sử dụng đào lỗ các loại sở kỳ hiệu, Luka gì ồ phụ trách đem đối thủ bức ra đến, Mỹ lọ tiếp ở một bên chuẩn bị đánh lén. Sự thực chứng minh, bất kỳ che chắn tầm mắt chiến thuật đều đối lũ cả gì ổ vô hiệu, dẫn sóng đạn chuẩn xác địa nổ tung mặt đất, băng bổ kẹ mẩn lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bất quá mới từ lòng đất đi ra ngoài băng bổ kẹ mẩn, trong nháy mắt bị mì lỏ tiệp tiết đuôi bắn trúng, tại chỗ ngã xuống. Lúc này, Niêm Phong lại giờ dạ gỗ nạch băng rốt cục tùng chuyển động, mắt thấy giờ dạ gỗ nạch liền muốn phá băng ra. Lũ cả gì ổ, gấp đông quyền. Tuân lệnh sau lũ cả gì ổ nhanh chân hướng về giờ dạ gỗ nạch bên kia xuống tới. Ngay khi lũ cả gì ổ chạy tới giờ dạ gỗ nạch bên trên thời điểm, nhanh trên thân rồng băng khối toàn bộ vỡ vụn. Mới vừa thoát vây giờ dạ gỗ nạch còn chưa kịp động tác, lũ cả gì ổ liên tục hai gấp quá đông quyền đả ở giờ dạ gỗ nạch trên mặt. Cường tráng giờ dạ gỗ nạch bị này hai đánh trọng quyền trực tiếp co. Đến đây, hát thi đấu khu ra biên danh sách rốt cục xác định, bạch dạ cùng do bớt lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích ra biên, kế tiếp 16 tiến vào 8 trong tranh tài đem quyết đấu A tổ người thứ hai, hệ vẹn giờ lìn cùng tủ kỷ tổ hợp lấy tiểu tổ người thứ hai thành tích ra biên. Đem ở sau đó trận đấu chung quyết đấu dê tổ đệ nhất tên. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 27. Mộ bịt thượng song đá thi đấu, chung. Mộ bịt trên ngày thứ 3, cũng là gờ mản chén ngày hôm sau, tranh tài hôm nay sắp sửa quyết ra tứ cường, vì lẽ đó bạch dạ cùng do bớt hôm nay nhất định phải thắng liên tiếp hai chàng. Buổi sáng, giờ khác này bạch dạ cùng do bớt sắp sửa bắt đầu hôm nay cuộc so tài thứ nhất, đối thủ là A thi đấu khu người thứ 2. Một cái do chân dài ngự tỷ hòa thành tinh khiết thiếu nữ tạo thành mỹ nữ tổ hợp. 11/6 trận chung kết, do bớt, bạch dạ tổ hợp đối chiến ỉ cậy ạ tổ hợp, mỗi người hạn sử dụng một con bổ kẹ mẩn, không có thời gian hạn chế, chiến đấu bắt đầu. Lên đi, lạp tờ giác, đây là người sơ chiến. Bạch dạ phái ra là gần nhất thu phục bổ kẹ mẩn, cũng là hắn duy nhất một chỉ thiểm quang bổ kẹ mẩn, lạp tờ giác. Không ít quý phụ nhân hòa thiếu nữ vấn luyện ra đều phát sinh từng trận thắng phục, bởi vì màu tím lạp tờ giác có loại khí chất cao quý, đôi này. Chuyện này đối với vô số nữ tính tới nói có hết sức mê hoặc. Xin mời cùng ta trao đổi. Đem nó bán cho ta. Khán giả quần chúng không thiếu có âm thanh như thế vang lên, Bạch Dạ bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra trao đổi bộ kệ mẩn ở trong giới quý tộc thực sự là thịnh hành a. Bạch Dạ, của ngươi bộ kệ mẩn cũng thật là được hoan nghênh a. Một bên Robert cũng cười nói, cợt lại đồn, nên ngươi lên. Trên, Fleurigon. Chân dài ngự tỷ Islanh khốc điệu thả ra bản thân bộ kệ mẩn. Đi thôi, ta điểm tâm, lì gẳng. Cậy ạ hôn một cái trong tay bộ kỳ bản, sau đó thả ra mình bộ kệ mẩn. Bạch Dạ không nói nhìn đối diện hai người. Ta nên nói các ngươi là vô tri vẫn là đặc biệt tự tin, ở chính mình đầu tiên thả ra băng hệ lạm tợ giặt sau đó, một cái thả ra 4 lần yếu băng phở lì gồng, một cái khác nhưng là gấp 3 yếu băng lì gẳng, liền tài nghệ này là thế nào xuất tuyến? Phở lì gồng, long móng đuốt, lì gẳng, cánh hoa vũ. Bạch Dạ cùng Do bất nhìn nhau một chút sau đó, trong lòng nhất thời hiểu rõ, hai người này phỏng trừng đều dựa vào cường lực tổ kẹ mần đẩy mạnh quá khứ, vì lẽ đó xuất tuyến. Cơ lệ đồn, bảo vệ, lạm tợ giặt, đối lì gẳng sử dụng gấp đông tia sáng. Phớt lì gồng long móng đuốt cùng lì gẳng cánh hoa vũ đồng thời công kích ở cờ lệ đồn chế tạo bảo vệ màng trên, mà một bên lạm tợ giặt ngoác miệng ra, một đạo màu xanh nhạt tia sáng trực tiếp đánh vào còn đang giải phóng cánh hoa vũ lì gẳng trên người. Đòn đánh này phi thường hữu hiệu, trực tiếp cắt đứt lì gẳng công kích. Bất quá lì gẳng tựa hồ sức chịu đựng không sai, không có bị đòn đánh này trực tiếp giết chết. Lì gẳng, ma túy phấn. Phớt lì gồng, ma lực. Lạm tợ giặt, thần bí thủ hộ. Cờ lệ đồn, sức mạnh chia đều, ngăn trở phớt lì gồng. Lý gẳng ma túy phấn đụng với lạm tợ giặt thần bí thủ hộ hoàn toàn không có tác dụng, bản thân công kích không mạnh cờ lệ đồn trực tiếp đối phở lì gồng một cái sức mạnh chia đều làm cho phở lì gồng công kích lực lớn giảm, mà tự thân lực công kích thì lại tăng mạnh, mà phở lì gồng đang công kích yếu đi thời điểm dùng man lực đánh vào sức phòng ngự phi thường xuất sắc cờ lệ đồn trên người, làm cho một chiêu này hầu như không đối cờ lệ đồn tạo thành tổn thương gì. Hiện đang phản kích khi khắc đến rồi. Lạm tợ giặt đối phở lì gồng sử dụng gấp đông tia sáng, cờ lệ đồn đối lì gẳng sử dụng phá hoại chết hết. Bốn lần yếu băng phở lì gồng bị lạm tợ giặt một chiêu gấp đông tia sáng trực tiếp giải quyết, mà một bên bản thân liền tàn huyết lì gẳng cũng bị cờ lệ đồn phá hư chết hết một chiêu mang đi. Bạch Dạ cùng Do bất thuận lợi lên cấp bát cường. Một buổi sáng thời gian, tất cả thi đấu sự cũng đã kết thúc, bát cường thuận lợi sản sinh. Sau khi ăn cơm chưa xong, nên đến buổi chiều 1/8 trận chung kết. Bởi tranh tài tiến hành, cả tòa trên thuyền bầu không khí tăng vọt, càng ngày càng nhiều khán giả đến đây quan chiến. Đồng thời, cũng bởi vì 8 tiến vào 4 đấu loại chỉ có 4 cuộc tranh tài. Vì lẽ đó phe làm chủ liền đem toàn bộ chiến đấu đều bỏ vào một cái trong sân. Không chỉ như thế, bây giờ trận đấu còn nhiều bên ngoài sân giải thích. Sau 1 tiếng rưỡi, rốt cục đến phiên Bạch Dạ cùng Do bớt trận đấu. 1/8 trận chung kết, Do bớt, Bạch Dạ tổ hợp đối chiến là Phin, Jimmy, mỗi người hạn sử dụng một con bộ kẹ mẩn, không có thời gian hạn chế, chiến đấu bắt đầu. A Sỉu, biểu hiện tốt một chút. Cơ lệ đồn, lên đi. Đối diện là Phin tựa hồ nhận thức Do bớt, Do bị rất, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Bất quá ngươi cái này đội hữu cũng quá kém đi, lấy ra như thế cái tiểu bất điểm, ha ha. Bạch Dạ này con ạ sự tính cách táo bạo dễ tức giận, vì lẽ đó vừa nghe đối thủ như vậy làm thấp đi chính mình, nhất thời nổi giận, kỳ bậy bạ. Nghiền nát bọn họ, ạ dùng. Đông, ạ dùng nặng nề thân thể rơi vào tràng địa thượng, toàn bộ tràng đất phảng phất đều run nhúc nhích một chút. Bạch Dạ nhìn chằm chằm ạ dùng, này trọng lượng, lẽ nào này con ạ dùng đặc tính là kim loại nặng. Ạ dùng vừa ra tới chính là gầm lên giận dữ, giống. Ạ xỉu luôn luôn cam yếu thế, kỳ bạ. Bạch Dạ tuyển thủ ạ sự cùng lạ phi tuyển thủ ạt dồn vừa ra sân liền cọ sát ra mãnh liệt đốm lửa. Cuộc tranh tài này đến tuột cùng sẽ như thế nào đây? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Một bên bình luận viên hưng phấn nói rằng: Lên đi, phở dạ lì gác. Đối diện một vị khác tuyển thủ dìm mì lúc này cũng thả ra bản thân bộ kẹm mẩn. Ạt dồn liều mình ba. Phở dạ lì gác sử dụng long chi vũ. Cơ lệ đồn bảo vệ. Bạch Dạ cũng không dám để phở dạ lì gác cứ như vậy vũ xuống. Ạ xỉu long cơn giận. Sớm đã bị làm tức giận ạ xịu nghe được Bạch Dạ chỉ lệnh sau đó nhất thời vừa lên tiếng, một đạo long hình sóng trùng kích xông thẳng Phở Dạ Lì Gạc. Jimmy đánh pháp hiển nhiên vô cùng bảo thủ, không dám để cho Phở Dạ Lì Gạc gắng đón đỡ một phát long cơn giận, vì lẽ đó long vũ chỉ được cắt đứt. Mà lúc này, Adon bỏ sinh và cũng đánh vào cờ lệ đồn bảo vệ mặt trên. Bên ngoài sân giải thích, do bất tuyển thủ dùng bảo vệ sở kỳ hiệu rất tốt mà bảo vệ mình nhất phương bộ kẻ mẩn, mà Bạch Dạ tuyển thủ thì lại lựa chọn long cơn giận đến đánh gãy đối thủ Phở Dạ Lì Gạc long vũ cường hóa. Trận đấu tựa hồ vừa mới bắt đầu liền tiến vào bạch nhiệt hóa. Chính là hiện tại, Bạch Dạ nhìn đụng vào bảo vệ thượng ạt dùng, ạ xịu đối ạt dùng đầu gối sử dụng long móng đuốt. Kỳ bạ, dựa vào cớ lễ đồn cùng ạt dùng khổng lồ thân hình nghiệm hộ, ạ xịu lừa gạt được ạt dùng cùng là phi thuận lợi địa vòng tới ạt dùng đầu gối trước mặt. Không được, phờ ra lì gác, đối ạ xịu sử dụng súng bắn nước. Một bên nhìn thấy ạ xịu động tác, cớ lễ đồn niệm lực. Ngay khi phờ ra lì gác công kích một sát na, cớ lễ đồn niệm lực đến rồi. Nhất thời phở dạ lì gạch mục tiêu công kích đã biến thành ạt dồn. Chỉ là trong nháy mắt, ạt dồn liền tao thụ song trọng công kích, sau đó ạt dồn nửa quỷ thở hồn hển. Bạch Dạ nhìn Do bất cũng không cấm bội phục, không hổ là đỉnh cấp phối hợp ra, chiến đấu cơ nắm cùng đối chiến phương thức đều tràn đầy khác loại mỹ cảm. Bên ngoài sân giải thích, quá làm người rung động, ạ xỉu lợi dụng đối thủ điểm mù thuận lợi cắt vào, cường thế đả thương ạt dùng chân phải, mà do bất tuyển thủ xảo diệu lựa chọn thời cơ, lợi dụng phở dạ lì gạch công kích làm cho ạt dùng thương càng thêm thương. Bạch dạ tuyển thủ cùng do bất tuyển thủ phối hợp thật sự quá tốt rồi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tình thế nhanh quay ngược trở lại, ạt dùng đại nguy cơ. Ạt dùng. Lạ Phít nhìn thấy ạt dùng thảm trạng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cỡ lệ đồn đối ạt dùng sử dụng đại địa chi lực. Phở dạ lì gạch đối cỡ lệ đồn sử dụng thủy pháo. A xỉu trừng mắt. Ngay khi phở dạ lì gạch chuẩn bị sử dụng thủy pháo thời điểm, vừa vặn đối đầu ạ xỉu hung ác ánh mắt, không khỏi run lên, chính đang trong miệng tụ tập thủy hệ năng lượng cũng nhất thời tiêu tan hết. Mà lúc này không thể động đậy ạt dùng trực tiếp bị đại địa chi lực bắn trúng, mất đi năng lực chiến đấu. Bên ngoài sân giải thích, xinh đẹp phối hợp, bạch dạ tuyển thủ dùng ạ sự kiềm chế lại phở dạ lì gạc, cỡ lệ đồn thừa cơ đối không thể động đậy ạt dùng phát động tuyệt sát, trôi chạy phối hợp trực tiếp đánh bại ạt dùng. Hiện tại dìm mỉ tuyển thủ phải đối mặt một gây bất lợi cho hai cục diện. Đáng ghét, phở dạ lì gạc, sử dụng toàn trường bạo phong tuyết. Cỡ lệ đồn, bảo vệ. A xỉu, long cơn giận. Không thể không nói, hai chọi một chiếm hết ưu thế. Cỡ lệ đồn phòng ngự ở phở dạ lì gạch công kích, ạ xỉ thì lại thừa cơ phát động công kích. Long cơn giận trong nháy mắt che mất phở dạ lì gạch. Ạ xỉ, xông lên, long móng đuốt. Phở dạ lì gạch, ma lực. Cỡ lệ đồn, niệm lực. Đang chuẩn bị sử dụng nhiều lực phở dạ lì gạch trong nháy mắt bị niệm lực khống chế lại, mà khi phở dạ lì gạch tránh thoát niệm lực khống chế sau đó, lập tức nên đón ạ xỉ long móng đuốt. Liên tục bị long cơn giận, niệm lực, long móng đuốt đánh trúng phở dạ lì gạch coi như thể lực kinh người, lúc này cũng đang không ngừng mà thở dốc. Bên ngoài sân giải thích, quả nhiên, một chọi hai vẫn là quá miễn cưỡng sao? Lúc này chàng địa thượng ạ sự cùng cỡ lệ đồn chiếm hết ưu thế, phở dạ lì gạch cũng lâm vào đại nguy cơ. Cỡ lệ đồn, phá hoại chết hết. A, phở dạ lì gạch, toàn lực sử dụng thủy pháo. A xỉu, toàn lực long móng đuốt. Cỡ lệ đồn phá hư chết hết cùng phở dạ lì gạch thủy pháo chạm vào nhau, giờ khắc này cả tòa sân bãi đều bị thủy khí vây quanh. Đông. Thủy khí tản ra sau đó chỉ thấy phở dạ lì gạch ngã trên mặt đất. À sự thừa cớ lấy đồn cùng phở dạ lì gạch gác chiến thời điểm, một cái long móng vuốt lập công, rốt cục đánh bại phở dạ lì gạch. Phở dạ lì gạch mất đi năng lực chiến đấu, à xỉu, cớ lấy đồn thắng lợi. Bên ngoài sân giải thích, rốt cục quyết ra thắng bại, phở dạ lì gạch ngã xuống, à sự sau cùng long móng vuốt hoàn thành tuyệt sát. Bản cuộc tranh tài lấy à sự cùng cớ lấy đồn thắng lợi mà chung kết, bạch dạ tuyển thủ cùng do bất tuyển thủ thuận lợi thăng cấp tứ cường. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 28, mộ bịt thượng song đá thi đấu. Hạ. Buổi tối, Bạch Dạ cùng Do Bất đồng thời đứng ở mộ bịt trên bong thuyền gió biển thổi. Chúng ta cuộc kế tiếp tranh tài đối thủ là B thi đấu khu đệ nhất tên, A Mỹ cùng Nghệ Dùn, bọn họ vốn là một đôi mới vừa kết hôn tiểu phu thê, chuẩn bị thừa dịp chiếc thuyền này chu du thế giới hưởng tuần trăng mật đây, thật là vận khí tốt ta, lại đánh vào một tổ đi tới. Bạch Dạ thờ phụng biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng vì lẽ đó rất sớm phải đi thu thập đối thủ tư liệu, bọn họ cho đến bây giờ tổng cộng sử dụng tới tỷ dạ nỉ tạ, sơ nọ lạt, sơ vàng tơ, em tơ. Dạn mẹ gà này nằm con bổ kẻ mẩn, thực lực rất mạnh, thật sự là suy đoán không ra bọn họ tiếp đó sẽ lấy ra cái nào bổ kẻ mẩn. Ta chuẩn bị sử dụng xì rồ, còn ngươi? Ta còn là sử dụng cơ lệ đồn đi. Mỹ lỏ tiếp chuẩn bị ở lại trận chung kết. Ta cũng chuẩn bị đem lũ cạ di ồ ở lại trận chung kết. 14. Gỡ màn chén đánh kép thi đấu ngày cuối cùng, buổi sáng hai chàng đem quyết ra tiền hai tên, buổi chiều đem quyết ra quán quân. Rất nhanh sẽ đến phiên Bạch Dạ cùng do bớt. Bên ngoài sân giải thích. Bán kết trận thứ 2 do Bạch Dạ cùng do bất tổ hợp đối chiến ả mì, hệ rủn tổ hợp. Phía trước mấy chàng chiến đấu chung, Bạch Dạ cùng do bất lấy hoàn mỹ phối hợp cờ y ẹt cường địch do đó thăng cấp bán kết, mà hệ rủn cùng ả mì càng là phối hợp hiệu ngầm. Hai vợ chồng này vận may cực kỳ tốt, liên tục mấy lần rút thăm, kết quả vẫn là ở đồng thời, đây chính là duyên phận à. Bán kết, do bất, Bạch Dạ tổ hợp đối chiến ả mì, hệ rủn, mỗi người hạn sử dụng một con bộ kẹ mẩn, không có thời gian hạn chế, chiến đấu bắt đầu. Đi thôi. Siro. Lên đi. Cơ lệ đồn. Bạch Dạ cùng do bất ưu tiên phái ra bản thân bộ kẻ mẩn. Đối diện hệ dùn cùng Ami liếc mắt nhìn nhau, sau đều nở nụ cười. Hao U Đùn, liền quyết định là ngươi. Sơ Hoàng Cơ, chính là ngươi. Bạch Dạ nhìn đối diện bộ kẻ mẩn, không dễ xử lý a, chúng ta bên này bị song khắc rồi. Siro, di động với tốc độ cao. Cơ lệ đồn, đối Hao U Đùn sử dụng đại địa chi lực. Hao U Đùn, trời quang mây tạnh. Sơ Hoàng Cơ, bảo vệ. Siro lấy cực kỳ cao tốc ở tràng địa thượng gia tốc. Toàn trường đều là xì rổ tàn ảnh, mà cỡ lệ đồn đối Hau Đùn tiến công bị sở hoảng tất cả lại. Tiếp theo Hau Đùn trong miệng quay về bầu trời phun ra một cái quả cầu ánh sáng, nhất thời cả tòa tràng đất phảng phất đều đưa thân vào mặt trời giữa trưa bên dưới. Bên ngoài sân giải thích, xì rổ sử dụng di động với tốc độ cao, tựa hồ muốn lấy tốc độ đến quyết thắng, mà Hau Đùn thì lại sử dụng trời quang mây tạnh sở kỳ hiệu này đến gia tăng hỏa hệ sở kỳ hiệu uy lực, hiệp một hai bên chưa từng làm sao động, bất quá tựa hồ có thể cảm giác được báo táp đem muốn tới. Sơ hoàng cất, kế tục sử dụng bảo vệ. Hào hù đùn, đối toàn trường sử dụng luyện ngục. Nhất thời hào hù đùn trong miệng phun ra quất ngọn lửa màu vàng, ở trời quang mây tạnh duy trì hạ, này cỗ hỏa diễm càng ngày càng vượng, liền ngay cả bên ngoài sân bạch dạ đều có thể cảm nhận được từng luồng sóng nhiệt. Bạch dạ không dám để cho Shizuo kế tục ở tràng địa thượng ở lâu thêm, Shizuo trở lại cờ lệ đồn bên người. Cờ lệ đồn, chúng ta cũng sử dụng bảo vệ. Khoảng chừng kéo dài mấy chục giây tả hưu nướng, hào hù đùn hỏa diễm rốt cục đình chỉ. Ngay khi hỏa diễm sắp dừng lại một sát na, một đạo màu đỏ huyễn ảnh không để ý bốn phía nướng cao ôn cùng với nhưng chưa tiêu tán hỏa diễm xông ra ngoài. Bạch dạ ở xì rổ trốn đang bảo vệ chung thời điểm liền để tâm tính tự cảm ứng đối xì rổ rơi xuống đạo mệnh lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, các loại, chờ, mệnh lệnh của ta lập tức xuất kích, sử dụng điện quang lóe lên cùng ảnh phân thân tường công sở bảng tơ, ở dẫn nó ra tay sau đó chuyển công hào hù đùn. Trải qua di động với tốc độ cao ra tốc xì rổ, tốc độ nhanh đáng sợ, mới vừa phun xong lửa hào hù đùn căn bản phản ứng không kịp nữa. Bất quá một bên sở hoàng tật vẫn ở bên cạnh đề phòng Shizuo, lúc này, nhìn thấy Shizuo vào tới, lập tức hạ lệnh, sở hoàng tật, ngồi cát. Bất quá ngay khi sở hoàng tật công kích vừa ra hạ, trước mắt cái kia Shizuo liền biến mất rồi, chân chính Shizuo hóa thành một đạo ảo ảnh từ sở hoàng tật bên người trải qua. Nhưng vào lúc này, do bắt được sở hoàng tật công kích thất bại, thân thể mất thăng bằng trong nháy mắt, cỡ lệ đồn, ánh mặt trời liệt diễm. Bởi hào đùn trời quang mây tạnh, làm cho ánh mặt trời liệt diễm tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ chớp mắt liền giết tới sở hoàng tật trước mặt. Mà Hà Vũ Đồn cũng răn chắc thừa nhận rồi xì rồ điện quang lóe lên. Bên ngoài sân giải thích, xinh đẹp chiến thuật, xì rồ lợi dụng Hà Vũ Đồn sử dụng xong luyện ngục sau một cái khoảng cách đột nhiên xuất kích, cũng sử dụng ảnh phân thân dụ dỗ sở hoàng tật lộ ra cái hở. Tiếp theo cờ lễ đồn lợi dụng Hà Vũ Đồn trời quang mây tạnh sử dụng ánh mặt trời liệt diễm thừa thế xông lên đánh bại sở hoàng tật. Hiện tại Hà Vũ Đồn đem đối mặt một gây bất lợi cho hai chiến cuộc. Hà Vũ Đồn, cao cấp tạc âm. Sau đó kéo dài khoảng cách. Hà Vũ Đồn không để ý bị xì rồ công kích sử xuất cao cấp tạc âm. Cự đại tạp âm làm cho xì rổ cùng cờ lễ đồn đều lộ ra thần sắc thống khổ, mà lúc này hào hù đùn thì lại nhân cơ hội sau khiêu vài bước kéo dài khoảng cách. Bạch dạ trong lòng cũng thở dài trong lòng, cái này hệ dùn phản ứng thật nhanh, biết gần người tuyệt không phải là đối thủ của xì rổ, hơn nữa xì rổ vừa nãy đột phá thời điểm bị luyện ngục hỏa mầm vết bỏng, xem ra đối phương là muốn tha tử xì rổ. Xì rổ kế tục di động với tốc độ cao tiếp cận nó. Hào hù đùn phun ra hỏa diễm, đừng làm cho nó tới gần. Cờ lễ đồn sử dụng đại địa chi lực phong tỏa nó. Shizuo nhẹ nhàng nhảy một cái liền tránh khỏi Hau Đùn phun ra hỏa diễm đi tới Hau Đùn bên người. Ngay khi Hau Đùn chuẩn bị kế tục kéo dài khoảng cách thời điểm, cỡ lệ đồn đại địa chi lực trực tiếp đem Hau Đùn bên người con đường hoàn toàn đóng kín. Bây giờ Hau Đùn không thể không cùng Shizuo gần người tác chiến. Bên ngoài sân giải thích, Shizuo cùng cỡ lệ đồn lại một lần nữa phối hợp, bức bách Hau Đùn không thể không cùng Shizuo cận chiến. Shizuo, ảnh phân thân, ngoi cắt. Hau Đùn lấy tự thân làm trung tâm sử dụng hỏa diễm vòng xoáy. Shizuo vây quanh nó. Cỡ lệ đồn. Đại địa chi lực. Hào hù đùn hỏa diễm vòng xoáy tuy rằng thành công bức lui Shizuo, bất quá nhưng đem mình hạn chế trụ, bị cớ lệ đồn bắt được cơ hội, đại địa chi lực chuẩn xác địa mệnh trung hào hù đùn, gồm vây quanh hào hù đùn hỏa diễm vòng xoáy trực tiếp đánh tan. Cơ hội tốt, Shizuo, sử dụng ngói cắt. Lại là một đòn, hiệu quả nổi bật, hào hù đùn ngã xuống. Bên ngoài sân giải thích, Shizuo cùng cớ lệ đồn phối hợp lẫn nhau, công phòng trong lúc đó lẫn nhau cho đối phương sáng tạo cơ hội, cuối cùng hào hù đùn cũng bị đánh ngã. Các ngươi phối hợp thật tốt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hệ Dùn cùng A Mì tìm tới Bạch Dạ cùng Robert, kế tiếp trận đấu cũng phải cố gắng nha. Chúng ta sẽ thay các ngươi cố gắng lên. Cảm tạ. Chúng ta sẽ cố gắng lên. Thời gian mấy tiếng cửu như thế quá khứ, rất nhanh sẽ đến rồi cuối cùng trận chung kết, bất quá chung kết đối thủ lại là lúc trước chính mình một cái thi đấu khu người thứ hai. Lại gặp mặt, Bạch Dạ, Robert, lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Đó cũng không nhất định. Bên ngoài sân giải thích, trận đấu rốt cục nên đón cao trào nhất trận chung kết. Hiện tại hai tổ tuyển thủ cũng đã chuẩn bị sắp xếp, chung quy ai có thể thắng lợi, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Gỡ màn chén đánh kép trận chung kết, Robert, Bạch Dạ tổ hợp đối chiến hệ vẹn giờ lìn, Tuki, mỗi người hạn sử dụng một con bộ kẹm mẩn, không có thời gian hạn chế, chiến đấu bắt đầu. Lucario, đi thôi, Mỹ lọ tiệp. Quả nhiên là Mỹ lọ tiệp cùng Lucario, cùng chúng ta nghĩ tới như thế. Tuki giờ khắc này hiện ra có chút hưng phấn. Đi thôi, ta vương bài, điện giật ma thú. Đi ra đi, NTA. Avenger liền thả ra bộ kẹ mần làm cho toàn bộ sân bãi đột nhiên một tĩnh, tiếp theo liền bùng nổ ra từng trận nổ vang. Ta không nghe lầm chứ, NTA. Lại tài năng ở này nhìn thấy truyền thuyết bộ kẹ mần, NTA. Quá rung động. 17. Cái gì, lại là NTA. Giờ khác này liền ngay cả vẫn bình tĩnh do bất cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, lại là truyền thuyết bộ kẹ mần. Cho tới bạch dạ mới vừa nhìn thấy NTA thời điểm cũng sợ hết hồn, nhưng là tử tế cảm giác hạ đối phương dẫn sóng sau đó nhất thời có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra, này con ente có điểm không đúng, trong cơ thể dẫn sóng không giống hỏa hệ bộ kẹ mẩn, ngược lại khá giống ác hệ, lẽ nào điều này là bởi vì đối phương là truyền thuyết bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó không giống nhau. Cao mày Bạch Dạ đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra mỉm cười, không đúng, đây không phải là NTA, bất quá có thể làm đến bước này, hẳn là chỉ có con kia bộ kẹ mẩn, nếu như là con kia, nên sẽ bị lù cả gì ổ khắc chế gắt gao. Tiếp theo Bạch Dạ quay đầu nói với Robert, Robert tiên sinh, con kia NTA giao cho ta, ta sẽ được giải quyết rất nhanh chiến đấu tới giúp ngươi. Ngươi chắc chắn? Đây chính là truyền thuyết bộ kẹ mẩn A. Robert lo lắng nói. Không thành vấn đề, ta vẫn có chút nắm chặt. Được rồi, cái kia giao cho ngươi. Bên ngoài sân giải thích, Bạch Dạ cùng Robert phái ra tiểu tổ thi đấu hợp tác lũ cả gì ổ cùng Mỹ lọ tịp, đối thủ tủ kỳ phái ra điện giật ma thú, bất quá làm người giật mình là, hệ vẹn giờ lỉn phái ra bộ kẹ mẩn lại là truyền thuyết bộ kẹ mẩn, NTA. Có thể nhìn thấy truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thực sự là không uổng chuyến này A. NTA, đối lũ cả gì ổ sử dụng phun ra hỏa diễm. Điện giật ma thú, đối Mỹ lọ tịp sử dụng 10 vạn vần. Mỹ lọ tịp, bảo vệ. Lũ cả gì ổ, thần tốc. Điện giật ma thú 10 vạn vốn chút nào không ngoài suy đoán địa bị mì lỏ tiệp cản lại. Mà Lucario thì lại lợi dụng thần tốc trong nháy mắt né tránh phun ra hỏa diễm, đồng thời trực tiếp đánh vào NTA trên người, NTA bị này xung kích trực tiếp đánh bay. NTA, khí hợp đạn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, này nhất định là sở dụng, NTA căn bản sẽ không khí hợp đạn, đây chính là kẽ hở. Bạch Dạ xem tới đây khỏe miệng hơi vểnh lên, bất quá này kẽ hở cũng là ta đây cái xuyên qua chi người biết. Còn thế giới này bản thổ người tuyệt đại đa số liền NTA bản thân đều chưa từng thấy, ai biết nó sẽ kỹ năng gì. Lucario, tách ra, gần người quyền. Chỉ thấy Lucario lấy chân phải làm trung tâm, hơi hơi quay một vòng, này một vòng không chỉ lại tránh được NTA khí hợp đạn công kích, còn thuận thế bắt nạt đến gần người. Tiếp theo Lucario liên tục dùng trọng quyền đánh vào NTA trên người. Bên ngoài sân giải thích, quá kinh người, Bạch Dạ Lucario lại áp chế hoàn toàn ở NTA, hiện tại NTA ở Lucario trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Một trận gần người quyền hạ xuống, NT trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, hiện lộ ra sự chân thân, nhất thời hiện trường liền bốc lửa. Đây là cái gì bổ kẹ mẩn, NT ấy đây? Này con bổ kẹ mẩn hình như là sụt ga. Lại là một con giả NT ấy. 12. Bất quá lúc này, bên kia do bất thì lại lâm vào khổ chiến, Mỹ lỏ tiệp cũng không như lúc trước lên sân khấu thì như vậy tao nhã, giờ khác này chính thở hồn hển, trên người nhúc nhích hổ con điện. Ngăn ngắn nửa phút thời gian, Mỹ lỏ tiệp liền rơi vào rồi hoàn toàn hạ phong. Lucario dẫn sóng đạn. Mới vừa giải quyết xong NTA ấy, Lucario quyết định ở một bên đánh lén điện giật ma thú. Điện giật ma thú, né tránh. Lucario, điện quang lóe lên, ngoi cắt. Điện giật ma thú sẽ cùng Mỹ lỏ tịp thời điểm chiến đấu mở ra bức tường ánh sáng, điện giật ma thú ỷ vào bức tường ánh sáng, công phòng đều vô cùng lớn mật, vì lẽ đó Mỹ lỏ tịp như vậy dễ dàng liền rơi vào rồi hạ phong. Bất quá giờ khắc này, bức tường ánh sáng nhất thời bị Lucario cho ngói cắt cho phá. Phá tan bức tường ánh sáng, lũ cả gì ổ thuận thế chém thẳng vào đến điện giật ma thú vai, điện giật ma thú bị đòn đánh này đánh cho dừng lại. Cơ hội tốt, Mỹ lọ tiếp, sử dụng thủy pháo. Lũ cả gì ổ, né tránh, dẫn sóng đạn. Chỉ thấy lũ cả gì ổ một cái sau trở mình trực tiếp tránh ra Mỹ lọ tiếp thủy pháo công kích, tiếp theo ở giữa không trung hai tay ngưng ra một cái dẫn sóng đạn đánh về phía điện giật ma thú. Bên ngoài sân giải thích, lũ cả gì ổ giải quyết rồi sau đó, lập tức trở về viện Mỹ lọ tiếp, làm cho điện giật ma thú liên tiếp bị thương nặng. Điện giật ma thú gặp ngói cắt thủy pháo, ba đạo đạn công kích vẫn không có ngã xuống, chỉ là hô hấp trở nên dồn dập rất nhiều. Điện giật ma thú, toàn trường phóng điện. Mỹ lọ tít, bảo vệ. Lucario, dẫn sóng đạn. Phóng điện trung điện giật ma thú tao thụ phát thứ hai dẫn sóng đạn, bất quá lần này điện giật ma thú không thể đứng lên lại. Điện giật ma thú không thể chiến đấu, Lucario, Mỹ lọ tít thắng lợi, vì lẽ đó lần này gỡ mản chén xong đá thi đấu quán quân là do bất cùng Bạch Dạ. Bên ngoài sân giải thích, cuối cùng chung kết kết quả đi ra, Bạch Dạ cùng do bất thu được quán quân. Bọn họ đem được lần này cuộc tranh tài cuối cùng phân thưởng, bạ cổng chứng. Chúc mừng bọn họ. Trao giải trên đài. Ta là gỡ mạn chế tạo công ty hữu hạn cạn tàu khu vực chủ quản, Robert, Bạch Dạ chúc mừng các người, đây là tranh tài cuối cùng phân thưởng, bạ cổng chứng. Một người có mái tóc hoa dâm nhưng vẫn như cũ to lớn lão người mỉm cười cầm trong tay bộ kẹ mẩn chứng đưa đến Bạch Dạ cùng Robert trong tay. Cảm tạ, ta sẽ hảo hảo quý trọng cái này chứng. Cảm tạ, ta nhất định sẽ ấp ra một cái khỏe mạnh bảo bảo. Ha ha. Vậy ta an tâm. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 29. Lạ vẹn đờ tảo. Là cạn tổ lớn nhất ven biển nghỉ phép thành thị, vì lẽ đó mổ bịt tại nơi khoảng trường dừng lại một tuần thời gian. Mà khoảng thời gian này Bạch Dạ nhưng là cùng mình bổ kẹ mẩn cùng nhau đùa giỡn, huấn luyện, thỉnh thoảng địa cùng một ít đi ngang qua huấn luyện ra tiến vào. Rất nhanh liền đi qua, mổ bịt lại nên xuất phát, trải qua vài ngày đi đạt tới mải đèn Ftia cảng. Đây chính là mải đèn Ftia, nhưng đang tiếp hội chùa đã kết thúc. Bạch Dạ đứng ở bởi Pot Tạ Vịt Sở Tạ người xuất chinh chiến bại sau đó, ở lúc sắp chết đụng phải ta mạch này vị cuối cùng dẫn sóng sứ giả Gai, hắn xin nhờ Gai đem một cái châm gài tóc đưa đến mái đèn FT ạc đến, nhưng đáng tiếc Gai cuối cùng bởi vì các loại đi đối chiến. Một tuần thì cái thuấn gian di động liền đi tới thiếu nữ nham trước mặt, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái châm gài tóc, nghiêm túc nói, chịu người nhờ và hết lòng vì việc người khác. Chồng ngươi trước khi chết đưa cái này châm gài tóc giao phó hạ trên vách đá treo leo. Nhìn cách đó không xa thiếu nữ nham, cô gái kia nam liền đem châm gài tóc đặt ở thiếu nữ trước người. Ta chờ 2000 năm, rốt cục chờ đến. Cảm ơn ngươi, thiếu niên, ngươi là bây giờ dẫn sóng khiến nguyên nhân còn chưa kịp đưa tới đã chết rồi. Tiếp theo Bạch Dạ một bóng người mơ hồ từ thiếu nữ nham trên xuất hiện. Bạch Dạ nhìn cái này nửa trong suốt thân ảnh của không khỏi nói rằng, ta không tính ra, nhưng đáng tiếc tiền nhân bởi vì các loại nguyên nhân không thể đúng lúc đưa tới. Hiện tại ta lại đây vật quy nguyên chủ. Nói, hai người đồng thời trầm mặc nửa phút. Người đi, này 2000 năm qua ta cũng nhìn thấy rất nhiều dẫn sóng sứ giả, bất quá không có một có ngươi mạnh, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Một, cảm thụ được chính mình từ từ tiêu tán bóng người, thiếu nữ không nói gì là dẫn sóng sứ giả, chỉ có điều sẽ sử dụng một điểm dẫn sóng lực lượng thôi. Ngươi là linh hồn thể sao? Linh hồn lại là như vậy, thật sự là quá khó mà tin nổi, hoàn toàn biến mất rồi. Tế bái xong thiếu nữ sau đó, Bạch Dạ lại. Tiếp theo Bạch Dạ nhìn thiếu nữ trước mắt, nhìn dáng dấp tâm nguyện của ngươi, chấp niệm xem như là chấm dứt đi, liền chuẩn bị như vậy đầu thai đi không? Sẽ là đồn City, vợ Mỹ lì ổng thị cùng lạ vẹn đờ tạo ở trong. Sạp phở ổng City đối mặt. Lên đường bình an. Ta sẽ vì ngươi cầu phúc. Cảm tạ. Thiếu nữ bóng người càng ngày càng mơ hồ, ở cuối cùng nói ra câu nói này sau đó liền góc đông bắc. Nơi này không riêng gì Cạn Tổ bước lên lữ trình mới, trải qua mấy ngày lữ hành, rốt cục đi tới Cạn Tổ lớn nhất thành thị Sạp phở ổng City. Sạ Phở ổng City là cạn tố địa phương bốn phương thông suốt thật lớn đô thị, vị ở Sệ Dù Lỉn City. Là cả cạn tàu khu vực to lớn nhất, đồng thời cũng là phồn mang nhất thành thị, ở tại hắn khu vực cũng phi thường có tiếng. Cự đại xịp công ty tổng bộ nhà lớn đứng xứng ở thành phố ngay chính giữa, đồng thời có hai cái đạo quán cộng đồng chiếm cứ thành phố phương trung ương buôn bán quyển, đồng thời cũng là nắm giữ cái địa khu này lớn nhất cơ sở phương tiện, bao quát liên thông cạn tàu cùng thành đô từ trôi nổi đoàn tàu nhà ga. Bạch Dạ mục tiêu của chuyến này chính là Sạ Phở ổng City siêu năng lực đạo quán cùng cách đấu đạo quán ở trên đường thời điểm, lại thấy được quen thuộc một màn, Ad bị một cái đại thúc dùng siêu năng lực khống chế lại, sau đó cởi quần khiêu vũ. Sau đó Ad lại bị cái kia đại thúc một lần địa cùng loạn. Liên Bạch Dạ đều nhìn có chút địa quấy rầy. Sẽ ở đó cái đại thúc lại chuẩn bị phát động siêu năng lực thời điểm, thân thể đột nhiên không động đậy được nữa. Đại thúc, đừng làm quá mức rồi. Bạch Dạ nâng dậy Ad đối cái kia đại thúc ngay khi Bạch Dạ đi là lũ cạ gì ổ. Mị tỷ cùng tiểu mới vừa nhìn thấy người trước mắt ảnh không khỏi la lên. Thật mạnh siêu năng lực. Đại thúc nhìn Bạch Dạ lủ cạ gì ổ, không nổi nữa lủ cạ gì ổ. Tinh thần vừa bị Bạch Dạ cứu a lại bắt đầu quấn quýt lấy vị đại thúc kia muốn hắn dạy mình làm sao đối kháng siêu năng lực. Đại thúc bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói ra là vẹn đỡ tảo ưu linh bổ kẹ mẩn chuyện tình. Nói rằng, Bạch Dạ nhìn a ba người nói, mấy người đi suốt đêm, buổi tối, ở bên trong vùng rừng rậm trước khi ngủ, Bạch Dạ lấy ra bạ gổng chứng chuẩn bị kế tục muốn là của ngươi nói. Nói không chắc ngươi có thể đánh bại Natsum. Bất quá cùng Astormo nhìn Bạch Dạ trong tay viên kia có màu xanh da trời hoa văn bổ kẹ mẩn trứng. Kha kha, cái này bổ kẹ mẩn trứng là. Ta và các ngươi cùng đi chứ, vừa vặn ta cũng muốn thu phục một con u linh bổ kẹ mẩn. Bạch Dạ lấy tay ôn nhu vuốt ve viên này bổ kẹ mẩn trứng. Mị tì hỏi tiếp lại là long hệ. Bạch Dạ ngươi rất yêu thích long sứ dùng dẫn sóng gột rửa thời điểm. Ai? Bạch Dạ, ngươi tại sao lại có một viên bổ kẹ mẩn trứng a? Mị tì. Long hệ bổ kẹ mẩn đại đa số đều là rất cường lực, hi hữu bổ kẹ mẩn, Bạch Dạ ngươi mới ra phát không ta ở mô bít tàu biển chở khách chạy định kỳ trên sông đá thi đấu chung thắng lợi phần thưởng, đây chính là một viên rất hi hữu long hệ bổ kẹ mẩn trứng. Một ngày đường sau đó, rốt cục ở ngày thứ 2 trạm vạng tối thời điểm chạy tới lạ vẹn đỡ tảo. Hệ bổ kẹ mẩn sao, lần trước bổ kẹ mẩn trứng ấp đi ra một con ạ xỉu, này chỉ là cái gì a? Đây là ba gông nơi. Giờ khắc này. Bạch Dạ mục tiêu của bọn họ chính là bổ kẹ mẩn trong tháp vũ linh cửu là có thể bắt được hai cái long hệ bổ kẹ mẩn trứng, thật là có duyên a. Tiểu mới vừa ở một bên cũng cảm khái nói. Ngày thứ 2 sáng sớm lên, lại tiếp tục cản còn có hai cái sừng châu vậy trang sức phẩm, đặc biệt là buổi tối, là vẹn đở tảo, là tọa lạc tại cản tổ địa phương đông bắc bộ một thị trấn nhỏ. Đồng thời là vẹn đở tảo cũng là tòa nổi danh quỷ trấn, trên trấn bổ kẹ mẩn tháp là tập trung an táng mất bổ kẹ mẩn âm tốt quen thai nha, thật giống nghe quá ư. Bổ kẹ mẩn. Đương Bạch Dạ đoàn người chạy tới bộ kẹ mẩn tháp thời điểm, trời đã tối rồi. Bộ kẹ mẩn tháp là tòa tương đương kỳ hoa kiến trúc, ở tháp đỉnh lại bốn người tiến vào thần làm cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố. Ngay khi Bạch Dạ bọn họ chuẩn bị đi vào thời điểm, trong tháp truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Ad lấy tay sờ sờ cằm, ta cảm thấy những này thanh cụ. Bạch Dạ không nói tưởng, có thể phát sinh loại thanh âm này ngoại trừ đội dọc kẹt cái kia mấy cái chung hai thanh niên cùng với chung hai mập còn có thể là ai? Các ngươi một đường đi theo đã lâu như vậy, lại còn nghe không hiểu. Http. Mặt, đi dạo một vòng sau đó, đi tới một cái đại phòng. Bạch Dạ bọn họ đi vào đèn liền sáng. Cả tòa gian phòng trang sức lại như cấp 5 sao khách sạn lớn dạ yến. Bất quá tiếp đó, cả tòa bên trong phòng bàn, ghế, món ăn mọi người sợ đến trực tiếp chạy ra khỏi bộ kẻ mần tháp. Ngay khi As bọn họ chạy ra ngoài thời điểm, Bạch Dạ tỉnh táo nói, đi ra đi, gạt ly, hốn tờ, gần gạ. Ta biết là các ngươi đang dở trò quỷ. Bộ kẻ mẩn tháp bên trong không ra có đúng không, lù cạ gì ổ, nhìn thấu. Lù cạ gì ổ con mắt thả ra bạch quang, hướng bốn phía chiếu đi, nhất thời một con gần gạ phiêu phù ở trước mắt, xem ra mặt khác hai con đã không ở nơi này đều bay lên, à bọn họ ba gần gạ, ta muốn thu phục ngươi. Đối diện gần gạ vừa nhìn tình hình này liền biết mình hiện tại không đánh bại đối thủ nói là trốn không thoát đâu, vì lẽ đó cũng lộ ra chiến đấu tư thái. Liên lên, lù cạ gì ổ, dẫn sóng đạn. Bởi gần gạ vừa bắt đầu cũng đã bị lù cạ gì ổ nhìn thấu. Vì lẽ đó không cách nào miễn dịch kỹ năng vật lộn có thể. Lúc này gần gạ cũng sử dụng. Ngươi trốn không thoát, Bạch Dạ nhìn chằm chằm trước mắt chủ, nổ tung sản sinh sóng xung kích đều là hướng về gần gạ bên kia phóng đi. Gần gạ nhất thời bị này sóng trùng kích đánh qua một bên trên tường. Lộ, khắc khắc khắc. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy ta thận đã bị lũ cạ di ổ liền tiếp theo công kích trực tiếp đẩy ngã. Tiếp theo Bạch Dạ quay về gần gạ ném ra một cái bộ kỳ bản liên tục hoảng cái bóng cầu đến phòng ngự. Dẫn sóng đạn cùng cái bóng cầu đụng vào nhau. Cuối cùng vẫn là dẫn sóng đạn mạnh hơn một cái gì, hướng về một bên rừng cây nhìn lại, xem ra à như trước bị hồn tờ lấy ra linh hồn a. Cắt lì âu, thừa thắng xông lên, thần tốc, sau đó gần người quyền. Gần gạ dù sao thực lực không bằng lũ cạ gì ổ, một không được gật đầu, bị tạp bị tạp.